Mà Mộ Lạc Phong ánh mắt lại càng thêm hoảng loạn, âm trầm lên. Hắn ngữ khí vội vàng nói, bọn họ muốn tìm ngươi, quan chúng ta chuyện gì? Chính ngươi đều nói, chúng ta khi đó đã rời đi. Những lời này, làm Mộ Thần cùng Mộ Bằng đều tán đồng gật đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ đợi nàng kế tiếp nói. Tang gia người, đều lẳng lặng đứng, nhìn tình thế phát triển. Tang Lam Nhược cắn chặt môi dưới, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Mộ Khinh Ca bóng dáng thượng. Mà Tang Thuấn Vương tắc vẫn luôn như suy tư gì nhìn Mộ Khinh Ca, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ quái sao? Ta lúc ấy cũng rất kỳ quái, ở An Mô Thành mấy ngày, ta vẫn luôn đãi ở khách điếm bên trong, là cái gì làm Tâu Nghiêm hai nhà như thế rong trống khua chiêng tìm ta? Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, hiện ra nồng đậm châm trọng. Kia châm trọng, làm Mộ Thần cùng Mộ Bằng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, hình như là nhằm vào bọn họ dường như. Mộ Khinh Ca ngũ quan lạnh buốt như băng, khóe môi treo lên trào phúng tươi cười, tiếp tục nói, sau lại, ta tự mình thượng một chuyến Tô gia, mới biết được, nguyên lai ở phong thành phía trước, cũng chính là các ngươi trước khi rời đi, Tô gia đãi gả tiểu thư đã chịu kẻ cắp vũ nhục. Mà vũ nhục nàng người, để lại tên của ta. Cái gì? Mộ Khinh Ca nói ra sự tình nguyên do, nghe được vô luận là Mộ Thần bên này người, vẫn là Tang gia người, đều hai tròng mắt có chặt. Vô luận là khi nào, làm ra như vậy sự, đều là lệnh người khinh thường. Làm bẩn tân nương tử trong sạch, còn vu oan giá họa. Loại này hạ tam lạm sự đều làm được ra tới, này nhân phẩm. Phi, còn có nhân phẩm đáng nói sao? Mộ Khinh Ca nói, cơ hồ làm ở đây người, đều hiện ra khinh bỉ cùng khinh thường ánh mắt. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, bọn họ cũng không biết, ở chính mình tỉ tỉ trên người cư nhiên còn đã xảy ra như vậy sự. Sự tình tuy rằng không có khả năng là Mộ Khinh Ca làm, nhưng bị người hiểu lầm thành như vậy đê tiện người, chỉ sợ cũng thật không dễ chịu đi. Tang Lam Nhược càng là sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt hiện ra phẫn nộ. Nàng nữ nhi, cư nhiên đã chịu như thế bị khuất. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng là có thể phán đoán ra, ở đây, là người nào giá họa cho nàng nữ nhi như vậy tội danh. Tức khắc, nàng nhìn về phía Mộ Lạc Phong trong ánh mắt, sắc ý càng đậm. Nay Mộ Thần bị Mộ Khinh Ca nói khiếp sợ, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại nhìn Mộ Lạc Phong liếc mắt một cái. Mà người sau, ở cảm nhận được Mộ Thần tầm mắt đảo qua tới khi, lập tức lộ ra một bộ vô tội bộ dáng tới che giấu nội tâm chỗ dạ. Mộ Thần quay đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca thiếu chủ, rốt cuộc là cái gì kẻ cắp dám như thế cả gan làm loạn. Ta cũng rất muốn biết. Mộ Khinh Ca ngưng Mộ Lạc Phong cười lạnh không ngừng. Ta cũng rất tò mò, ta mới tới An Mô Thành, chưa từng cùng mặt khác người từng có tiếp xúc, là ai sẽ biết tên của ta, lại còn có làm ra như vậy sự, giá họa với ta. Ta cùng với hắn chi gian rốt cuộc có cái dạng nào thâm cừu đại hận. Nàng lời nói, không có một câu nhắc tới Mộ Lạc Phong. Nhiên, trong lời nói chi ý, lại những câu đều làm Mộ Thần cùng Mộ Bằng bọn họ cảm thấy, nàng chỉ người chính là Mộ Lạc Phong. Mộ Thần cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, hắn vốn là không phải giỏi về lời nói người. Bị Mộ Khinh Ca những lời này, làm cho đã không biết nên như thế nào chống đỡ. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca hô to một tiếng, Mộ Lạc Phong. Thanh âm này, tựa như tiếng sấm, chấn đến mọi người tâm thần kích động. Cũng chấn đến trột dạ Mộ Lạc Phong thiếu chút nữa liền ngã ngồi trên mặt đất. Hắn trấn an trong lòng hoảng loạn, đối Mộ Khinh Ca đồng dạng giống lớn nói, Mộ Khinh Ca ngươi muốn làm gì? Ngươi là cảm thấy những việc này là ta làm sao? Ngươi có cái gì chứng cứ, ngươi lấy ra tới. Nếu không, mơ tưởng hướng ta trên người bắt nước bẩn. Hắn rào biện, làm Mộ Khinh Ca này một phương người, đều khinh thường cười lạnh. Mà lại làm Mộ Thần cẩn thận nhớ lại, lúc ấy ở An Mô Thành lúc gần đi kia một màn. Hắn nhớ rõ, ở trước khi đi ngày ấy, Mộ Lạc Phong cũng không ở khách điếm bên trong. Hắn ở trong khách sạn chờ hắn, lại nhìn đến hắn quần áo bất chỉnh. Thần sắc hoảng loạn chạy vào. Đột nhiên nhìn đến chính mình, Mộ Lạc Phong ngay lúc đó biểu tình, tựa hồ rất là trốn tránh. Mà ở hắn đưa ra phải rời khỏi khi, hắn cũng cảm nhận được Mộ Lạc Phong rất có tùng khẩu khí cảm giác. Giờ này ngày này, Mộ Khinh Ca hương sư vấn tội, Mộ Lạc Phong phản ứng, càng như là không đánh đã khai. Quả nhiên, ở Mộ Lạc Phong câu này nói ra lúc sau, Mộ Khinh Ca trong mắt cười lạnh liên tục, châm chọc nói, ngươi như vậy kích động làm gì? Nếu không phải ngươi làm, cần gì phải như thế vội vàng liền tưởng đem chính mình phủi sạch. Ngươi hẳn là cùng mặt khác người giống nhau, biểu hiện ra ngoài hẳn là tò mò, mà không phải sợ hãi. Ngươi, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta ở sợ hãi? Mộ Lạc Phong thẳng thắn ngực, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn càng thêm đúng lý hợp tình một ít. Không sợ sao? Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, trong miệng nỉ non. Nàng đột nhiên phiên tay một lóng tay, đối Mộ Lạc Phong lạnh lùng nói, vậy ngươi nhìn xem đây là ai? Theo nàng tiếng nói vừa dứt, bị nàng sở chỉ kia khoác ở áo choàng chung người, xốc lên che đậy nàng khuôn mặt ngũ, đem chính mình thanh lệ linh tú mặt bại lộ với người trước. Nàng trong mắt, mang theo vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả phẫn hận, có rửa sạch bất tận sỉ nhục, còn có lùng đến vô pháp xua tan sát ý. Nàng dung mạo cũng không lệnh người kinh diễm, ít nhất vào giờ phút này, cơ hồ sở hữu nữ tử dung mạo đều hơn xa với nàng. Nhiên, nàng vừa xuất hiện, lại làm Mộ Lạc Phong hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, hoảng sợ chi sắc che kín đáy mắt, hình như là gặp quỷ giống nhau. Lúc này, Mộ Khinh Ca thanh âm lần thứ hai vang lên tới, Mộ Lạc Phong, nếu là ngươi không thẹn với lương tâm, vì sao nhìn thấy Tô Tiểu Thư sẽ có lớn như vậy phản ứng? Nàng lời nói, thành công khiến cho mọi người đem tầm mắt đầu hướng về phía Mộ Lạc Phong. Mọi người trong lòng toàn khiếp sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, kia thụ hại nữ tử, cư nhiên vẫn luôn đều ở mà Mộ Lạc Phong phản ứng, càng là không tiếng động thuyết minh hết thảy. Nếu lúc này hắn lại nói không quen biết Tô Tiểu Thư, hoặc là nói việc này cùng hắn không quan hệ, kia ngốc tử mới có thể tin. Mộ Thần cùng Mộ Bằng nhìn về phía Mộ Lạc Phong, đáy mắt viết khó có thể tin cùng đau lòng. Mộ Lạc Phong là bọn họ trăm cây ngàn đắng tìm trở về, lại hao phí sở hữu tâm huyết bồi dưỡng người thừa kế, nhưng hôm nay cư nhiên làm ra như vậy sự, thật sự là quá mức ti tiện, không thể tha thứ. Lạc Phong, ngươi Mộ Thần nhịn xuống đau lòng, đối Mộ Lạc Phong nói. Mộ Lạc Phong ngẩn ra, từ nhìn thấy Tô ấm áp khiếp sợ chung thức tỉnh. Hắn hoảng loạn mà vô lực biện giải. Tộc thúc, bọn họ oan uổng ta. Ta là vô tội, bọn họ cấu kết một hơi, muốn ta chết. Ngươi không cần tin tưởng bọn họ, ngươi phải tin tưởng ta a. Oan uổng ngươi. Bọn họ vì sao phải oan uổng ngươi? Mộ Thần đau lòng không thôi nói. Mộ Lạc Phong ở nhìn đến Tô ấm áp khi, theo bản năng phản ứng, so Mộ Khinh Ca nói 1000 câu 1000 câu đều càng có thuyết phục lực. Mộ Thần không phải ngốc tử, lại như thế nào sẽ nhìn không ra. Liên tưởng tiền căn hậu quả, hắn đều chỉ có thể tìm được Mộ Lạc Phong giá họa hãm hại Mộ Khinh Ca động cơ, mà tìm không thấy Mộ Khinh Ca hãm hại giá họa Mộ Lạc Phong động cơ. Một cái nơi trốn chiếm thượng phong người, lại như thế nào sẽ ở không hề tất yếu dưới tình huống, dùng tự hủy danh dự phương pháp đi giá họa hãm hại một cái người cạnh tranh. Tiếp xúc Mộ Khinh Ca tới nay, nàng cái loại này tự tin cùng với sinh đều tới cường đại tín nhiệm, đều làm Mộ Thần cảm thấy, từ đầu đến cuối, nàng đều không có đem Mộ Lạc Phong để vào mắt. Thử hỏi, ai sẽ đối một cái chưa bao giờ đặt ở đáy lòng trong mắt đối thủ, như thế hao phí tâm cơ tính kế. Tương phản, Mộ Lạc Phong ở Mộ Khinh Ca trước mặt nơi trốn bị quản chế, lại không cam lòng với huyễn nhã lựa chọn, trong lòng đối người sau đã căm giận khó bình. Hắn ngược lại có nhằm vào Mộ Khinh Ca khả năng. Lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau chèn ép vốn chính là bình thường. Nhưng là, lệnh Mộ Thần khó có thể tiếp thu chính là, Mộ Lạc Phong cư nhiên dùng như vậy đề tiện vô sỉ thủ đoạn. Người như vậy, không xứng trở thành Mộ tộc người thừa kế. Mộ Khinh Ca, ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta? Rõ ràng là ngươi làm, rõ ràng là ngươi ở trong thành bên hồ cỏ lau tùng làm bẩn Tô Tiểu Thư, ngươi cư nhiên vu khống ta. Mộ Lạc Phong nói, đưa tới một mảnh hư thanh. Tô ấm áp thần sắc đại biến. Mộ Khinh Ca lại cười đến càng thêm nghiền ngẫm lạnh buốt lên, không phải ngươi, như thế nào liền địa điểm đều rõ ràng. Mộ Lạc Phong hô hấp căng thẳng, trừng lớn hai mắt, cơ hồ muốn đột ra tới. Tô ấm áp nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chít xạ ra mãnh liệt hận ý nhìn Mộ Lạc Phong nói, liền Mộ công tử cũng không biết ta ở chỗ nào xảy ra chuyện, ngươi vì sao sẽ biết. Hơn nữa, ngươi thành âm, ta đời này đều sẽ không quên. Chính là ngươi cái này vô sỉ dâm tặc, hủy hoại ta. Không, không phải ta. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đó, thấy được hết thảy. Mộ Lạc Phong thế chính mình tìm được rồi một cái thực tốt lấy cớ. Ngươi nói dối. Nàng căn bản không có khả năng làm ra như vậy sự. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, một đạo thanh âm liền từ bên cắm ra tới, phủ định hắn lý do thoái thác. Thanh âm này, dẫn tới Mộ Khinh Ca ghé mắt, cũng làm ở đây người nhìn về phía nàng. Tang Lam Nhược sắc mặt tái nhợt bị Tang Tuyết Vũ nâng, cả người tức giận đến phát run, trong mắt tràn đầy sát ý nhìn Mộ Lạc Phong. Vừa rồi câu nói kia, đúng là nàng nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi hàn, nhìn về phía nàng, ngữ khí bình tĩnh nói, đa tạ vị này phu nhân thay ta minh quất, bất quá ta chính mình sự, ta thói quen chính mình xử lý, còn thỉnh vị này phu nhân không cần nhúng tay. Tang Lam Nhược trong lòng đau xót, nữ nhi đạm mạc trong giọng nói, mang theo nồng đậm xa cách, tựa hồ không muốn cùng nàng nhắc lên nửa phần quan hệ. 639 chương 639 ta muốn, là ngươi mệnh. Đã bao nhiêu năm, Tang Lam Nhược tâm lại một lần cảm nhận được thực cốt đau đớn. Thậm chí, so nàng năm đó nhận được phu quân chết trận tin tức khi, còn muốn làm nàng đau lòng. Mong 19 năm, rốt cuộc nhìn thấy ngày đêm thơ tưởng nữ nhi, lại mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai. Nàng ở nữ nhi trong mắt, bất quá là một cái người xa lạ. Ta chính mình sự, đã thói quen chính mình xử lý. Mộ Khinh Ca nói, thật lâu quanh quẩn với Tang Lam Nhược bên hai, giống như là mũi tên nhọn giống nhau, lệnh nàng vạn tiễn xuyên tâm. Nàng là ở trách cứ ta nhiều năm chẳng quan tâm sao. Nàng là ở nói cho ta, hiện giờ nàng sớm đã không hề là cái kia thích dán mâu thân hải tử sao. Tang Lam Nhược nhéo chính mình vào áo, nắm chặt gắt gao, ngón tay khớp xương ẩn ẩn trắng bệnh. Nàng cắn chặt môi, đã chảy ra nhàn nhạt vết máu, nàng lại hồn nhiên không biết, chỉ là mãn hàm áy náy ngưng Mộ Khinh Ca. Nhiều lời vô ích, Mộ Lạc Phong ngươi xuất hiện đi. Mộ Khinh Ca đối Mộ Lạc Phong nói. Mộ Lạc Phong đột nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh, đối nàng nói, ngươi muốn làm sao? Mộ Khinh Ca chấm biếm, như thế nào? Chính mình làm được sự, liền tưởng như vậy không giải quyết được gì. Không, không phải ta làm. Mộ Lạc Phong vô lực cãi lại. Lúc này, hắn tiếp tục rào biện, hắn kiên trì, ở tô ấm áp sau khi xuất hiện, đã trở nên lệnh người khinh thường. Lạc Phong, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc có hay không đã làm này vô sỉ việc? Tô tiểu thư trong sạch có phải hay không bị ngươi làm bẩn? Mộ Thần giận mắng. Hắn thật sự quá thất vọng rồi, thất vọng đến không biết nên như thế nào đi trách cứ Mộ Lạc Phong. Tốc thúc, ngươi phải tin tưởng ta. Mộ Lạc Phong ánh mắt lập lòe, thậm chí không dám nhìn tới Mộ Thần. Ngươi xem ta đôi mắt nói chuyện. Mộ Thần uống hắn. Hắn nghiêm khắc thanh âm, làm Mộ Lạc Phong rốt cuộc cổ đủ dũng khí ngước mắt xem hắn. Nhiên, lại không cách nào khống chế trong mắt chỗ dạ. Mộ Thần bắt giữ tới rồi này một tia chỗ dạ, làm hắn đã đối sự thật chân tướng hiểu rõ với ngực. Hắn đau lòng nói, nếu này hết thệ thật là ngươi làm, hôm nay, ngươi coi như chúng ta mặt, hướng nhẹ ca thiếu chủ thỉnh tội. Muốn đánh muốn phạt, ngươi quyết không thể phản kháng. Mà vị này Tô tiểu thư, ta làm chủ, làm ngươi cưới nàng, từ đây ngươi muốn đãi nàng toàn tâm toàn ý, không thể có nửa điểm cô phụ. Nếu không ta quyết không tha cho ngươi. Cái gì? Tộc thúc ngươi làm ta ngưỡng mộ nhẹ ca túi đầu. Còn làm ta cưới một cái tàn hoa bại liễu. Mộ Lạc Phong giật mình nói. Ngươi mơ tưởng làm ta gả cho làm bẩn ta trong sạch đồ vô sỉ. Ta chỉ nghĩ thân thủ giết hắn, thế chính mình báo thủ. Tô ấm áp nghe được Mộ Thần nói sau, hai tròng mắt đỏ đậm ra tiếng phản đối. Hai người đồng thời ra tiếng. Mà Mộ Lạc Phong câu kia tàn hoa bại liêu cơ hồ đem nàng đâm vào mình đầy thương tích, hận không thể xông lên đi, đem trên người hắn thịt từng khối cắn xé xuống dưới. Mộ Khinh Ca cười lạnh, Mộ Thần, ngươi giải quyết phương pháp, hay không cũng quá chắc hẳn phải vậy điểm. Mộ Thần trong thần sắc hiện lên một tia dãy rủa, đối Mộ Lạc Phong nói, ngươi câm miệng cho ta. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn nói gì nữa? Nói, hắn liền nắm lên Mộ Lạc Phong tay, đối Mộ Khinh Ca nói. Hôm nay, ta liền chém xuống hắn một tay, xem như cấp nhẹ ca thiếu chủ bồi tội. Hắn tưởng giữ được Mộ Lạc Phong mệnh, chính là, Mộ Lạc Phong lại phát hiện không đến hắn khổ tâm. Tộc thúc ngươi điên rồi. Ngươi không thể chạm rứt tay của ta. Ngươi chặt đứt tay của ta, ta còn như thế nào tu luyện? Như thế nào dẫn dắt mộ tộc trở về đỉnh? Mộ Lạc Phong hoảng sợ nói, liều mạng dãy rua, muốn rút ra bản thân tay. Mộ Thần thống khổ nhắm mắt. Mộ Lạc Phong phạm phải như thế trọng tội, còn nói cái gì dẫn dắt mộ tộc trở về đỉnh. Giữ được hắn một cái mệnh, đã là xem ở nhiều năm ở trung tình nghĩa thượng. Tranh đoạt mộ tộc thiếu chủ chi vị thượng, hắn Mộ Lạc Phong đã không có tư cách, điểm này hắn còn nhìn không thấu sao. Bọn họ này đó mộ tộc hậu duệ, cũng không có khả năng đẩy một cái phẩm hạnh có âu người ngồi trên thiếu chủ chi vị, huống chi, hắn căn bản so ra kém trước mắt Mộ Khinh Ca. Mộ Thần. ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Đừng quên, ta mới là ngươi chủ tử. Ngươi khó giữ được ta hộ ta, cư nhiên còn cùng người ngoài kết phường muốn mưu hại cùng ta, ngươi không làm thất vọng ta sao? Không làm thất vọng mộ tộc sao? Ta hiểu được, ta rất sớm phía trước liền minh bạch. Các ngươi còn không phải là coi trọng kia tiểu tử, trướng mắt ta sao? Hiện tại ước gì đem ta cấp lộng chết, sau đó ngược lại đến cậy nhờ với hắn đúng không? Hừ, các ngươi đều là đàn bối chủ khinh chủ đồ đệ, cái gì mộ tộc, cái gì trung nghĩa, đều là một đám hỗn đản. Mộ Lạc Phong rẽ rùa không thoát, dưới tình thế cấp bách không lựa lời loạn mắng. Hắn nói, ngay từ đầu nhằm vào mộ thần, đã làm mộ bằng đám người đối hắn tâm sinh bất mãn. Nhưng sau lại, còn nhằm vào đi mộ tộc, tức khắc khơi mà bọn họ lửa giận. Ở mộ Lạc Phong mắng khởi mộ tộc khi, mộ thần cũng đột nhiên mở hai mắt, lớn tiếng giận mắng, câm miệng. Hắn một cái tay khác đống chốc nâng lên tới, trưởng thượng đạm kim sắc linh lực quấn quanh, lại ngừng ở mộ Lạc Phong cái chán phía trên. Kia một trưởng đi xuống, chỉ sợ mộ Lạc Phong liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Kim cảnh. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt níu lại, ngưng mộ thần bại lộ ra tu vi, ở trong lòng tính toán, nếu là này lao đông tây muốn ngăn cản ta giết người, chỉ sợ muốn đem hống thả ra, mới chấn được chân. Nàng căn bản không có nghĩ tới, nơi này là tăng gia lại là không, cũng khẳng định sẽ có kim cảnh cường giả đóng giữ. Càng không có nghĩ tới, nếu là gặp được trở ngại, xin giúp đỡ tăng gia. Mộ thân một trường này, tuy rằng không có rơi xuống, lại đem mộ Lạc Phong bừng tỉnh. Hắn sắc mặt sầu bạch, hai chân quỳ trên mặt đất, đối hắn đau khổ cầu xin, tộc thúc, ta sai rồi. Lạc Phong biết sai rồi, ta không nên nói như vậy. Lạc Hướng Gió ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi không chạm tay của ta, ta nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm an tâm tu luyện, không cô phụ ngươi kỳ vọng. Ngươi cứu cứu ta, ta không cần mất đi tay a. Tay của ngươi, ta không cần. Nhìn nửa ngày diễn mộ khinh ca, lạnh buốt ném ra một câu. Nàng những lời này, làm mộ Lạc Phong đình chỉ khóc đê, mộ thần cũng chuyển mắt nhìn về phía nàng. Mộ khinh ca chuyển mắt lại đây, thanh thấu đáy mắt, phiếm vô tình lanh quang, từng câu từng chữ, không dung phản bác nói, ta muốn, là ngươi mệnh. Ta muốn, là ngươi mệnh. Bảy chữ, nói được là như vậy vân đạm phong khinh, lại cố tình như đá tạp vào ở đây mọi người tâm hồ. Tang Dực Trần bị mộ khinh ca cuồng ngạo bộ dáng, cấp kích động đến toát ra sùng bái chi sắc. Tang Thuấn Vương nhìn về phía mộ khinh ca trong ánh mắt, nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng suy tư. Mộ thần cùng mộ bằng đều là ngẩn ra, một loại vô lực xoay chuyển trời đất cảm giác, từ đáy lòng mà thăng. Tô ấm áp trong lòng, lại dâng lên một mạt thống khoái. Không, ngươi không thể giết ta. Mộ Lạc Phong từ trên mặt đất bỏ dậy, về phía sau thối lui. Mộ khinh ca lại không có để ý tới hắn, mà là đối đại tư tế nói, mộ tộc người được đề cử chung, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, kết quả đều là ngươi chết ta mất mạng đúng không? Đại tư tế đạm đạm cười, cặp kia cơ trí trong mắt đã hiểu rõ mộ khinh ca mục đích. Hắn đứng dậy, đối mộ khinh ca cung kính nói, đúng vậy, thiếu chủ. Ngươi là người phương nào? Mộ băng hỏi. Đại tư tế ngước mắt nhìn về phía hắn, đạm đạm cười, trả lời nói, ngươi có thể xưng ta vì di tộc, cũng có thể xưng ta vì thiên lộc giả. Ngươi là thiên lộc giả. Mộ bằng trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Thân là mộ tộc hậu duệ, hắn cùng mộ thần đều biết thiên lộc giả đại biểu cho cái gì. Bọn họ biết lúc trước có một người thiên lộc giả đi theo mộ tộc dòng chính huyết mạch, đi trước Lâm Xuyên phương hướng. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ rằng ở mộ tộc trung địa vị đặc thù thiên lộc giả, cư nhiên đã nhận mộ khinh ca là chủ, lại còn có làm bạn ở nàng bên người. Mộ bằng chấn kinh rồi, mộ thần cũng chấn kinh rồi. Hắn thu hồi tay, đối đại tư tế cung kính nhất bái, mộ thần gặp qua thiên lộc giả. Thiên lộc giả, thiên lộc giả. Mộ tộc thiên lộc giả, ở mộ tộc bên trong, quả thực chính là một người dưới vạn người phía trên tồn tại. Thiên lộc giả. Tăng Thuấn Vương ở bên yên lặng nghe, đối cái này từ ngữ cảm thấy xa lạ. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được đứa cháu ngoại gái này trên người không đơn giản. Đại tư tế nhẹ điểm gật đầu, thân phận của hắn cũng đủ làm hắn ở mộ thần bọn họ trước mặt bưng lên cái giá. Một khi đã như vậy, ta giờ phút này hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, hắn có không cự tuyệt? Mộ khinh ca hỏi lại. Đại tư tế chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói, không thể cự tuyệt, nếu không đem mất đi cạnh tranh tư cách. Thực hảo. Mộ khinh ca khỏe miệng khơi mào hài hước tươi cười, nhìn về phía mộ Lạc Phong. Mộ Lạc Phong cũng nghe minh bạch, hắn không thể cự tuyệt Mộ Khinh Ca khởi xướng khiêu chiến, nếu hắn cự tuyệt, cũng liền ý nghĩa hắn đem mất đi hiện tại sở có được hết thảy, bị đánh hồi nguyên hình. Ta đã luyện liền một thân bản lĩnh, mặc dù là rời đi, lại có gì sợ. Mộ Lạc Phong ở trong lòng tự mình an ủi. Không có trải qua cùng mộ thần bọn họ thương lượng, hắn liền nói thẳng, ta cự tuyệt. Ta không đánh với ngươi. Mộ thần cùng mộ bằng khó có thể tin chuyển mắt nhìn về phía hắn. Bọn họ không thể tin được, Mộ Lạc Phong cư nhiên liền đánh với dũng khí đều không có. Như vậy nào loại, thật là bọn họ mộ ra huyết mạch. Giống ra này một câu, Mộ Lạc Phong tức khắc thẳng thắn eo, đối mộ thần cùng mộ bằng nói, nhìn cái gì? Từ giờ trở đi, ta cùng với các ngươi đã không có nửa điểm quan hệ, các ngươi còn tưởng quản ta sao? Nói, hắn lại nhìn về phía mấy cái thị vệ, đối bọn họ nói, các ngươi ai ngờ đi theo ta đi, ta bảo đảm các ngươi sau này đi theo ta ăn sung mặc sướng, có mỹ nhân đầu hoài. Không cần tránh ở núi hoang, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, gian khổ độ nhật. Hắn cư nhiên còn tưởng cổ động mộ thần những cái đó thị vệ cùng hắn cùng nhau trốn chạy. Đáng tiếc, những cái đó thị vệ đều không dao động, chỉ là khinh thường nhìn về phía hắn. Chỉ sợ, ngươi làm không được cái gì bảo đảm. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, thanh thấu đáy mắt tràn đầy châm trọc. Mộ Lạc Phong cả kinh, nhìn về phía nàng, vội la lên, ngươi muốn làm gì? Ta đã cự tuyệt cùng ngươi tỉ thí, cũng không cùng ngươi tranh cái gì mộ tộc thiếu chủ chi vị, ngươi còn muốn làm sao? Ngươi có phải hay không đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản? Mộ Khinh Ca chấm biếm, chậm rãi tới gần hắn. Mà lúc này, nguyên bản vây quanh hắn, bảo hộ hắn những cái đó thị vệ, đều sôi nổi triệt khai ban đầu vị trí, cấp Mộ Khinh Ca nhường đường, ngay cả mộ thần cùng mộ bằng cũng chỉ là đứng ở tại chỗ không nói một câu. Mộ Khinh Ca dần dần tới gần, làm Mộ Lạc Phong nhận thấy được không ổn. Không có kia một tầng thân phận, ta sát khởi ngươi tới càng thêm dễ dàng. Mộ Khinh Ca đi đến hắn trước người, đối hắn lạnh băng nói ra những lời này. Liền khiêu chiến đều tỉnh. Ngươi! Mộ Lạc Phong hai tròng mắt trợ to, không muốn tin tưởng Mộ Khinh Ca theo như lời hết thảy. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại không hề cho hắn cơ hội, đột nhiên ra tay, bắt được Mộ Lạc Phong vào áo, dùng sức ném đi, trực tiếp đem hắn cả người vung lên tới, ném phía sau. A! Giữa không trung, truyền đến Mộ Lạc Phong tiếng kêu sợ hãi. Hắn thật mạnh nện ở tang gia quảng trường trung gian, rời xa mộ thần bọn họ bảo hộ. Mộ Khinh Ca lực đạo không nhỏ, này một ném, làm Mộ Lạc Phong rơi xuống đất khi, cột sống cơ hồ đoạn rớt, ngay cả dưới thân sàn nhà đều vỡ vụn mấy khối. Này một ném, thật sự là đại khoái nhân tâm. Ngay cả sự không liên quan mình tang gia mọi người, đều cảm thấy rất là hả giận. Chủ yếu là, Mộ Lạc Phong người này thật sự là quá có thể chiêu hận, quá có thể chiêu ghét. Hơn nữa, còn không có tự mình hiểu lấy. A, ta xương cốt Mộ Lạc Phong nằm trên mặt đất kêu rên. Ở Mộ Khinh Ca trong tay, hắn căn bản liền sức phản kháng đều không có. Tô Ấm Áp nhìn thấy kẻ thù gần ngay trước mắt, muốn tiến lên thế chính mình báo thù, lại bị Khương Ly bắt lấy. Đừng nóng nội, còn không đến ngươi lên sân khấu thời điểm. Nhà nàng thân thân nhẹ ca đều còn không có hả giận, như thế nào có thể làm Tô Ấm Áp nhất kiếm đem ra hỏa này giết. Tô Ấm Áp dừng bán ra bước chân, trong tay nắm chuôi kiếm, trong lòng hận ý, làm trường kiếm đều ở rất nhỏ run rẩy. Mộ Khinh Ca ở Mộ Lạc Phong kêu rên trung, chậm rãi xoay người. Thân ảnh chợt lóe, đã từ phía trước sở chạm nơi, xuất hiện ở Mộ Lạc Phong bên cạnh. Nàng khoanh tay mà đứng, rũ mi nhìn về phía nằm trên mặt đất Mộ Lạc Phong, thanh thấu đáy mắt hiện ra khinh thường cùng lạnh băng. Nàng bán ra chân, dừng ở Mộ Lạc Phong thủ đoạn phía trên. A! Thủ đoạn đột nhiên bị dẫm trụ, Mộ Lạc Phong phát ra rít heo kêu thảm thiết. Mộ Khinh Ca lại lạnh lùng cười. Linh lực từ lòng bàn chân rót vào, đấu đá lung tung tiến vào Mộ Lạc Phong thân thể. Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh, từ Mộ Lạc Phong trên người vang lên. Hắn giữa hai chân vị trí, ở mọi người trước mắt tuôn ra một đóa huyết hoa. Ngay sau đó, Mộ Lạc Phong cực kỳ thống khổ tiếng thét chói tai, liền vang vọng ở tang gia to như vậy phủ đệ bên trong. Nay tàn nhẫn nhất chiêu, làm ở đây tuổi trẻ nam tử, đều nhịn không được kẹp chặt hai chân. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mà Mộ Khinh Ca lại hồn nhiên bất giác, chính mình giờ phút này biểu hiện có bao nhiêu kinh người. Lòng bàn chân lại lần nữa phát lực, lúc này đây, càng nhiều linh lực rót vào Mộ Lạc Phong thân thể bên trong. Phanh phanh phanh. Từng đóa huyết hoa, ở mộ Lạc Phong trên người các nơi nổ tung. Hắn cuối cùng liền kêu sức lực đều không có, chỉ có thể không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra huyết mạt. Ngươi giết ta! Giết ta! Mộ Lạc Phong bất kham thừa nhận cái này thống khổ, dùng cuối cùng sức lực chiều mộ Khinh Ca hô lớn. Mộ thần không đành lòng, mở miệng nói, ngươi muốn giết hắn, giết đó là, vì sao còn muốn như thế tra tấn hắn? Mộ Khinh Ca lại chỉ là nhàn nhạt nói, nghe nói hắn cũng đắc tội tăng gia, nếu mượn tăng gia nơi sân, lại làm hại bọn họ báo không được thù, ta đây tự nhiên phải làm chút cái gì, làm tăng gia hả giận. Lời này, lệnh Tăng Thuấn Vương trong mắt phát ra xuất tinh quang, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt nhiều vài phần không thể giải thích thâm ý. Làm tốt lắm. Chính là muốn tra tấn chết hắn. Tang Dực Trần ở một bên hò hét trợ uy lên. Hắn lao đại nhiều uy vũ. Tang Lam Nhược cũng là thân mình mẩn ra, phía trước bị Mộ Lạc Phong đùa giỡn cái loại này nhục nhã cảm lại lần nữa ập vào trong lòng. Nương, tỷ tỷ là ở thế ngươi hết giận đâu. Tang Tuyết Vũ ở nàng bên hai, thấp giọng nói. Tang Lam Nhược nhấp chặt môi, chậm rãi gật đầu. Nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt vô cùng nhu hòa. Giết rất tốt. Giết rất tốt. Giết rất tốt. Tang gia thị vệ, đều đi theo hô lên. Quần chúng tiếng hô, làm mộ thần không lời nào để nói, nhìn về phía Mộ Lạc Phong hình dáng thê thảm, phảng phất lập tức già nua vài tuổi. Ở này đó tiếng gọi ầm ĩ chung, Mộ Khinh Ca rũ mắt, nhìn về phía đầy người huyết ố Mộ Lạc Phong, nhàn nhạt hỏi, muốn chết sao? Mộ Lạc Phong trong mắt hoảng sợ nhìn về phía nàng, hắn cảm thấy trước mắt Mộ Khinh Ca chính là ma quỷ biến thành, lãnh khốc vô tình, không hề nhân tính. Nếu là muốn vẫn luôn bị như vậy tra tấn đi xuống, hắn thả rằng thống khoái chết đi. Mộ Lạc Phong liều mạng gật đầu, hắn tình nguyện chết, cũng không cần lại chịu tra tấn. Mộ Khinh Ca lại hướng hắn lộ ra ác ma mỉm cười, đem tình hình thực tế nói ra, ta có thể không hề tra tấn ngươi. Ta nói Mộ Lạc Phong bội nói, là ta ghen ghét ngươi thắng được hầu nô, còn đàn mỹ vần quanh. Lại nghe được mộ thần cùng mộ bằng đàm luận ngươi nơi trốn cường với ta, cho nên không cam lòng, mới muốn tìm ngươi phiền toái. Sau đó gặp được Tô gia tiểu thư, phía trước ta vốn là đối nàng có chút ý tứ, thấy nàng một mình đi vào cỏ lau tùng trung, liền muốn làm bẩn nàng, tức có thể được như ước nguyện, lại có thể giá họa với ngươi, vận khí tốt, ngươi còn sẽ chết ở Tâu Nghiêm hai nhà trong tay. Này hết thảy, đều là ta làm chính là ta làm. Ngươi giết ta đi. Không cần lại tra tấn ta, ta chịu không nổi. Hắn rốt cuộc thừa nhận, rốt cuộc đem ngày đó sự nói ra. Tô ấm áp nước mắt ngăn không được chảy ra, mộ thần bọn họ cũng là tâm tình phức tạp vô cùng. Ngược lại bị Vu Hám Mộ Khinh Ca, lại một chút không có toát ra tẩy rất Vu Hám vui vẻ, tựa hồ Mộ Lạc Phong thừa nhận cũng không, nàng căn bản không thèm để ý. Nàng nhìn về phía mộ thần, đối hắn nói, hắn này làm ác bản lĩnh, là ngươi dạy đi. Mộ thần thân mình ngẩn ra, thống khổ nhắm mắt. Ít khi, hắn chậm rãi mở miệng, mộ bằng, phế đi hắn tu vi. Tuy rằng, giờ này khắc này, phế không phế tu vi đã không quan trọng, nhưng là hắn minh bạch Mộ Khinh Ca tâm tư, chính là muốn tra tấn Mộ Lạc Phong, một chút thu hồi trên người hắn đổ vật. Mộ bằng căng chặt mặt ngưỡng Mộ Lạc Phong đi đến, ở Mộ Lạc Phong hoảng sợ trong ánh mắt, một trưởng bổ vào hắn đan điền thượng, đánh tan hắn tổn trữ linh lực địa phương. Phế bỏ hắn toàn bộ tu vi. A, Mộ Lạc Phong phát ra thống khổ tiếng kêu. Tu vi bị phế thống khổ, so với phía trước Mộ Khinh Ca sở làm càng làm cho hắn đau. Nay không chỉ là thân thể thượng đau, cũng là nhiều năm tâm huyết hủy trong một sớm đau. Mộ Khinh Ca ngươi gạt ta. Ngươi nói chỉ cần ta thừa nhận hết thảy, ngươi liền không hề tra tấn ta. Mộ Lạc Phong như chết cẩu nằm trên mặt đất, vô pháp núp ních, chỉ có thể dùng phẫn nộ ngôn ngữ phát tiết hắn hận ý. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại nhàn nhạt nói, ta chỉ nói, ta không tra tấn ngươi. Vừa rồi, đích xác không phải ta ra tay. Nói xong, nàng còn đối hắn cười cười. Nay tươi cười, ở Mộ Lạc Phong đáy mắt, làm hắn sởn tóc gáy. Hắn hối hận không nên đi trêu chọc Mộ Khinh Ca, không nên đi khiêu khích nàng. Tô tiểu thư, đến ngươi. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tô ấm áp nói. Tô ấm áp rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Nàng dẫn theo kiếm đi ra, ở trải qua Mộ Khinh Ca bên người khi, người sau ở nàng bên thai nói nhỏ, hắn đã bị phế bỏ tu vi, cả người kinh mạch vỡ vụn, thần tiên khó cứu, không cần sợ. Tô ấm áp ngẩng đầu, cảm kích nhìn về phía nàng, thật mạnh gật đầu. Lúc này, ly đến gần mộ bằng nghe thế câu nói, mới phản ứng lại đây, Mộ Khinh Ca vì sao làm điều thừa muốn phế bỏ Mộ Lạc Phong tu vi, chính là muốn bảo đảm Tô Ấm Áp báo thủ khi an toàn. Nàng cùng Tô Ấm Áp giao thân mà qua, đi tới Khương Ly bên người dừng lại. Khương Ly cười nhẹ trêu chọc, ngươi nhưng thật ra cẩn thận. Thân là Mộ Khinh Ca chi kỷ khuê mật, như thế nào sẽ nhìn không thấu nàng phế bỏ Mộ Lạc Phong tu vi dụng ý. Mộ Khinh Ca lại nhàn nhạt cười nói, ta từng đáp ứng nàng, bắt được Mộ Lạc Phong giao cho nàng xử trí, tự nhiên muốn hộ nàng chu toàn. Ai, như vậy ngươi, ta đều phải khó có thể tự kềm chế yêu, huống chi mặt khác không biết nội tình nữ tử. Khương Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Mộ Khinh Ca trên người luôn có một loại ma lực, có thể dễ dàng làm nam nhân cùng nữ nhân đều đối nàng động tâm không thôi. Tô Ấm Áp đi đến Mộ Lạc Phong trước mặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này hại nàng nam nhân. Hiện giờ rốt cuộc có thể báo đại thù, nàng trong lòng trong khoảng thời gian này tích tụ lên oán hận, gào thét muốn lao ra thân thể của nàng. A! Nàng phát tiết la lên một tiếng, đôi tay nắm chuôi kiếm, giơ lên cao quá mức, hướng tới Mộ Lạc Phong thân thể đột nhiên cắm đi. Nàng không có lựa chọn yếu hại, mà là lựa chọn một ít sẽ không lập tức bỏ mạng địa phương. Phảng phất là đã chịu Mộ Khinh Ca dẫn dắt, nàng cũng muốn đem Mộ Lạc Phong hung hăng tra tấn một đốn lúc sau, mới bằng lòng giết hắn. A, ngươi cái này Mộ Lạc Phong thật sự nếm thử tới rồi cái gì kêu bị thọc thành cái sàng cảm giác. Nhưng là, ngoài miệng lại không lưu tình kích thích Tô Ấm Áp, tựa hồ muốn chọc giận nàng, đối chính mình hạ sát thủ. Chính là, Tô Ấm Áp lại đối hắn nhục mạ nhị xung không nghe thấy, vẫn như cũ ở trên người hắn thọc. Huyết tinh một màn, kích thích mọi người cảm quan, cũng hấp dẫn tới không ít tang gia người. Thấy rõ đang ở trên quảng trường phát sinh một màn sau, không ít người đều khống chế không được nôn mửa lên. Mộ Lạc Phong vẫn là đã chết, hắn không phải chết vào sát chiêu, mà là chết vào thân thể hắn bị băm thành thịt vụn. Nhiên, mặc dù hắn thịt đã bị băm, lộ ra khung xương, Tô Ấm Áp vẫn là ở không ngừng thọc, không biết mỏi mệt. Huyết tương đã lây dính nàng một thân, nàng đôi tay đã tê dại, lại vẫn như cũ không có phát tiết xong nội tâm hận ý. Tang gia trên quảng trường đã trầm mặc xuống dưới. Mộ Thần cùng Mộ Bằng không đành lòng đi xem Mộ Lạc Phong hình dáng thê thảm, đều phiết qua đầu, nhắm lại mắt. Tang Thuấn Vương nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, không có nửa điểm không khỏe. Thầm nghĩ trong lòng, đứa nhỏ này, tâm đủ tàn nhẫn, đủ bình tĩnh, đủ thông minh, đủ khí phách. Là cây hạt giống tốt. Chờ Tô Ấm Áp phát tiết xong rồi, Mộ Khinh Ca mới phân phó Huyễn Nhã cùng ra hai người, đem Tô Tiểu Thư mang đi, đi trong thành tìm một chỗ dàn xếp. Huyễn Nhã cùng ra hai người, lập tức tiến lên, đem kiệt sức Tô Ấm Áp đỡ rời đi, phản hồi ngoài cửa linh thú xe. Mai Tử Trọng lúc này đối Mộ Khinh Ca nói, ta đi xem. Mộ Khinh Ca gật đầu. Mai Tử Trọng đi theo ba người mà đi. Bọn họ rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca mới đối Tang Thuấn Vương nói, đa tạ Tang gia chủ hôm nay mượn mà, nếu sự tình đã giải quyết, ta liền trước cáo tử. Nàng phải đi. Tang Thuấn Vương con ngươi bỗng chốc co rụt lại, cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nghe được Mộ Khinh Ca phải rời khỏi, Tang Lam Nhược cũng là trong lòng hoảng hốt, ở Tang Tuyết Vũ nâng hạ đã đi tới. Tang Dực Trần thấy thế, vội đi lên đỡ lấy nàng bên kia tay. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt từ Tang Lam Nhược trên người đảo qua, đối Tang gia chủ nói, hôm nay làm dơ quý mà, ngày khác ta lại tới cửa bái phòng bồi tội. Lời này đã cho thấy, nàng hôm nay rời đi, còn sẽ lại đến Tang gia. Lúc ấy, chính là nói nàng cùng Tang Lam Nhược chi gian sự. Các nàng chi gian sự. Đối với Mộ Khinh Ca tới nói, chính là Mộ Liên Thành. Tang Thuấn Vương chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, hảo, ta ở trong phủ chờ ngươi. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, không để ý tới gần Tang Lam Nhược, mà là đi hướng Mộ Thần phương hướng. Nàng đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, Mộ Thần còn có chút thất thần. Nhưng vẫn là cùng mặt khác người cùng nhau, hướng nàng hành lễ, trong miệng gọi, nhẹ ca thiếu chủ. Cùng nhau rời đi như thế nào? Mộ Khinh Ca đưa ra mời. Mộ Thần sửng sốt, không có phản ứng lại đây. Vẫn là Mộ Bằng kịp thời nhắc nhở, đại trưởng lão. Mộ Thần hoàn hồn, đối Mộ Khinh Ca nói, nghe theo nhẹ ca thiếu chủ an bài. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, xoay người rời đi. Nàng phía sau, đi theo Khương Ly cùng đại tư tế. Còn có, chính là Mộ Thần, Mộ Bằng đám người. Mộ Khinh Ca rời khỏi sau, Tang Lam Nhược bị đưa về cư trú tiểu viện. Nàng một mình một người, đi xuống hầm băng, ngồi quỳ ở Mộ Liên Thành bên người, vẫn luôn cố nén nước mắt, rốt cuộc không cần lại chịu đựng. Liên Thành, ta thấy tới rồi chúng ta nữ nhi. Chính là, nàng lại không nghĩ nhận ta cái này mẫu thân. Ta cảm thấy chính mình hảo thất bại, sai rồi thật nhiều, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên như thế nào mới có thể làm nàng tha thứ ta? Tang Lam Nhược phát gục ở mộ Liên Thành trên người, khóc lóc kể lể trong lòng đau đớn. Nàng rất rõ ràng, chính mình thực xin lỗi mộ Khinh Ca, cho nên mới không biết như thế nào mới có thể hóa giải mẹ con gian tầng này vách ngăn. Giờ này khắc này, nàng đầy bụng chua xót, chỉ có thể hướng trượng phu nói hết. Một lát sau, Tang Tuyết Vũ đi vào hầm băng, đau lòng nhìn mẫu thân. Nhẹ giọng nói, nương, ông ngoại tới. Hán, tới hỏi tỉ tỉ sự. Đắm chìm ở chính mình bi thương trung Tang Lam Nhược, nghe thế câu nói, ngừng khóc thút thít. Nàng lảo đảo đứng lên, Tang Tuyết Vũ vội vàng đi qua đi đỡ lấy nàng. Mà nàng lại thẳng thắn ngực, cự tuyệt nữ nhi nâng, lau sạch trên mặt nước mắt. Đi. Tang Lam Nhược đi nhanh hướng tới hầm băng ngoại đi đến. Tang Tuyết Vũ ngốc ngốc nhìn trở nên không giống nhau mẫu thân, nàng bao lâu không có nhìn thấy như vậy mẫu thân. Nàng trong trí nhớ, như vậy mẫu thân, chỉ có ở nàng cùng Dực Trần rất nhỏ khi, đã chịu trong tộc một ít người khi dễ khi, mới có thể như thế. Khi đó, mẫu thân hình tượng trong lòng nàng là cao lớn, giống như mẫu thú bảo hộ bọn họ. Tang Lam Nhược đi tới tiền viện, nàng phụ thân Tang gia gia chủ, Tang Thuấn Vương đang ở Tang Dực Trần làm bạn hạ, ngồi ở trong phòng uống trà. Đối mặt cái này ít khi nói cười gia chủ ông ngoại, Tang Dực Trần cùng Tang Tuyết Vũ giống nhau, đều là có chút thấp thỏm. Hắn thế Tang Thuấn Vương đổ trà, liền quy quy củ củ đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thẳng đến Tang Lam Nhược đi vào tới, hắn mới dường như giải phóng giống nhau, hô một tiếng, nương. Tang Thuấn Vương buông trong tay chén trà, xoay người nhìn về phía chính mình nữ nhi. Trên người nàng bức người hàn khí, còn có giữa mày tích tụ tử khí, làm hắn nhíu mày. Lam nếu, ngươi còn muốn tra tấn chính ngươi tới khi nào? Tang Thuấn Vương một mở miệng liền trách cứ. Tang Lam Nhược lại không có nói tiếp, chỉ là hỏi, gia chủ như thế nào có thời gian tới nơi này? Ta là cha ngươi. Tang Thuấn Vương lạnh lùng nói. Tang Lam Nhược bỏ qua một bên tầm mắt, nhấp môi không nói. Tang Thuấn Vương thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi còn đang trách ta. Trách ta năm đó sai người không màng tất cả đem ngươi mang về tới. Lúc trước nếu không phải mệnh lệnh của ngươi, tới tìm ta người, cũng sẽ không gạt ta, nói Liên Thành còn có thể cứu chữa, làm hại ta vứt bỏ nhà chồng, vứt bỏ hấu nữ phản hồi chung cổ giới. Bọn họ thậm chí không cho ta ngưỡng mộ ra công đạo một tiếng. Tang Lam Nhược trong thanh âm lộ ra oán hận. Tang Thuấn Vương chậm rãi lắc đầu. Nhiều năm như vậy đi qua, ai thì ai phi lại có ai có thể nói đến rõ ràng. Đối mặt nữ nhi không thông cảm, hắn chỉ có thể nói, nếu ngươi không có trở về, mộ Liên Thành chỉ sợ sớm đã hóa thành một đống bạch cốt. Lại sao lại đến nay bảo trì thân thể? Kia vì sao không cho ta ngưỡng mộ ra công đạo một tiếng, làm ta cùng với ca nhi thấy thượng một mặt? Ta biết, bọn họ là hy vọng ta như vậy biến mất lúc sau, ở mộ gia nhân tâm chúng ta đã chết. Cũng đoạn tuyệt ta phản hồi mộ gia tâm tư. Tang Lam Nhược thanh âm đột nhiên tăng đại. Đủ rồi. Tang Thuấn Vương một trưởng chụp ở trên bàn. Hắn trầm giọng nói, chuyện quá khứ đã qua đi, mang ngươi trở về người, ta vì làm ngươi hả giận, cũng trọng phạt bọn họ. 19 năm, lúc trước ba người đều vì Tang gia chết trận, ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn tiếp tục như vậy dây dưa không bỏ sao? Tang Lam Nhược trong mắt nổi lên một mạt thống khổ dãy rủa, không có nói cái gì nữa. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần đứng ở một bên, im tiếng không nói, muốn rời đi, rồi lại không dám rời đi. Các ngươi hai cái tiểu nhân trước đi ra ngoài. Tang Thuấn Vương đột nhiên lên tiếng. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần liếc nhau, có chút lo lắng nhìn về phía mẫu thân. Bọn họ đương nhiên tin tưởng ông ngoại sẽ không thương tổn mẫu thân, chỉ là sợ hai mẫu thân ở cùng ông ngoại nói chuyện chung, làm cho tan rã trong không vui. Tang Lam Nhược đối Tang Thuấn Vương nói, không có tỏ thái độ, tựa hồ là cam chịu. Tang Tuyết Vũ lôi kéo Tang Dực Trần, rời khỏi cái này hẻo lánh tiểu viện. Đi xa, Tang Dực Trần đối Tang Tuyết Vũ nói, cũng không biết ông ngoại phải đối nương nói cái gì. Nếu không, chúng ta đi trước tìm Lao Đại đi. Tang Tuyết Vũ lắc đầu, nếu Lao Đại nói, nàng còn sẽ lại đến, chúng ta hiện tại liền không cần đi quấy rầy nàng. Kia phải chờ tới khi nào? Tang Dực Trần bực bội nói. Tang Tuyết Vũ khẳng định nói, cũng chính là mấy ngày nay, kiên nhẫn điểm. Tang Dực Trần trong mắt sáng ngời, đối Tang Tuyết Vũ nói, không bằng, chúng ta liền sấn hôm nay hướng ra phía ngoài công đưa ra sửa hồi mộ họ phản hồi Lâm Xuyên tham gia gia sự. Tang Dực Trần đề nghị, làm Tang Tuyết Vũ có chút tâm động. Nhưng nàng trước sau tương đối sẽ lấy đại cục làm trọng. Nàng nhấp môi nói, trước không đổi, chờ lão đại gặp qua mẫu thân lúc sau lại nói. Nếu chúng ta lúc này đưa ra chuyện này, vạn nhất chọc giận ông ngoại, chờ lão đại tới thời điểm, hắn cố ý làm khó dễ làm sao bây giờ. Tang Dực Trần gật gật đầu, vậy chờ hết thể trần ai lạc định sau, chúng ta lại nói. Tang Tuyết Vũ nhìn hắn, nghiêm túc gật gật đầu. Trong viện, Tang Thuấn Vương bình tĩnh trở lại, đối Tang Lam Nhược nói, hôm nay, này mặt sau xuất hiện mộ công tử, chính là ngươi kia lưu tại Lâm Xuyên mộ ra hải tử đi. Không đợi Tang Lam Nhược trả lời, hắn lại bổ sung nói, không cần nghĩ giấu ta. Ngươi chế tạo kia cái huyết khí, ta chính là gặp qua. Hết thể đều đã bị nhìn thấu. Tang Lam Nhược chỉ có thể thừa nhận, đúng vậy. Kia hải tử không tồi. Tang Thuấn Vương mở miệng nói, ngươi muốn làm cái gì? Tang Lam Nhược cảnh giác nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng chi sắc. Nàng quá hiểu biết chính mình phụ thân, hắn hết thể suy xét, đều sẽ lấy lợi ích của gia tộc vì ưu tiên. Lúc trước, nàng bị mang về tới, chính là bởi vì một hồi gia tộc liên hôn. Nếu không phải nàng khi trở về, không chỉ có mang về chính mình trợ phu, còn trong bụng có mang cốt nhục, chỉ sợ đã bị cưỡng bách thượng kiệu hoa. Hừ, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Tang Thuấn Vương ngữ khí không tốt nói. Bị chính mình nữ nhi cảnh giác, thật sự không phải cái gì tốt thể nghiệm. Tang Lam Nhược sắc mặt lạnh lùng, Tuyết Vũ cùng Dực Trần, bị Tang gia dưỡng dục tri ân, ngươi làm cho bọn họ vì Tang gia xuất lực, ta không can thiệp. Chính là ca nhi lại chưa từng chịu quá Tang gia nửa điểm ân huệ. Chúng ta mẹ con chi gian, chỉ có ta thiếu nàng, không có nàng thiếu ta, ngươi không cần muốn đem nàng câu ở Tang gia, vì ngươi làm việc. Hôn trướng, ta ở ngươi trong mắt, chính là như vậy một người sao. Tang Thuấn Vương cả giận nói, nàng là ngươi nữ nhi, chính là ta ngoại tôn nữ. Làm ông ngoại, sẽ hại chính mình cháu gái sao. Tang Lam Nhược lãnh trảo, tại gia tộc trước mặt, ngươi có thể từ bỏ sở hữu cốt nhục thân tình. Tang Thuấn Vương bị tức giận đến đứng lên, ở Tang Lam Nhược trước mặt dạ bước. Cuối cùng, chỉ là giọng căm hận nói, nếu ta thật sự như ngươi trong miệng như vậy vô tình, năm đó liền sẽ không để ý tới ngươi cái kia ma quỷ trượng phu, chỉ biết lệnh người đem ngươi trong bụng thai nhi xóa sạch, đem ngươi nhét vào kiệu hoa, gả vào người thắng. Liên Thành không có chết. Tang Lam Nhược cãi lại nói. Tang Thuấn Vương lười đến cùng nàng ở cái này vấn đề thượng dây dưa, tiếp tục nói, ngươi có biết, bởi vì ngươi, Tang gia hối hôn, hướng người thắng bồi nhiều ít, mới giải trừ hôn ước, làm ngươi bình bình tĩnh tĩnh quá ngươi nghĩ tới nhật tử. Những năm gần đây, ngươi tiêu phi ở mộ Liên Thành trên người chân quý dược liệu, khi thế chân bảo nào giống nhau không phải Tang gia gia. Đó là ta vì Tang gia luyện khí sở đổi. Tang Lam Nhược nói. Tang Thuấn Vương thở dài nói, những năm gần đây, tâm tư của ngươi đều ở trên người hắn. Ngươi về điểm này huyết mạch thiên phú sớm đã tiêu ma hầu như không còn, ngươi cho rằng ngươi luyện chế ra tới binh khí là càng ngày càng tốt sao. Đến nay, ngươi liền một kiện thần khí đều luyện không ra. Tang Thuấn Vương nói, đau đớn Tang Lam Nhược tâm. Nàng thân sắc phức tạp nói, ta biết ta thiếu Tang gia, cho nên, đời này, ngươi có thể tùy tiện sai phái ta. Nếu ngươi muốn ta luyện chế ra thần khí, ta đáp ứng ngươi, nửa năm trong vòng, ta nhất định sẽ luyện chế ra thần khí giao cho ngươi. Nhưng là, ngươi mơ tưởng bởi vậy tới áp chế ta nữ nhi thế Tang gia bán mạng. Ta cũng không cho phép ngươi đánh nàng chủ ý. Tang Thuấn Vương thở dài không thôi. Ít khi, hắn mới thổn thức nói, Tang gia đích sắc đã như mặt trời lặn Tây Sơn, không còn nữa từ trước. Ta nhìn chúng kia hài tử, là cảm thấy nàng là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Nếu là có thể, ta hy vọng đem nàng bồi dưỡng thành ta người thừa kế. Ta dưới gối, chỉ có ngươi một cái hài tử. Ngươi hiện giờ, cũng không có gì tâm tư kế thừa Tang gia, ta chỉ có thể xem ngươi hài tử. Tang Lam Nhược khiếp sợ nhìn về phía phụ thân, thật lâu, nàng mới lắc đầu nói, nàng sẽ không đồng ý nàng là mộ gia người, sẽ không đảm đương Tang gia gia tộc. Nói, nàng đột nhiên quỳ xuống đất, hướng Tang Thuấn Vương cầu xin, phụ thân, ta cầu xin ngươi. Ca nhi đã quá khổ, từ nhỏ không có mẫu thân phụ thân, lại bởi vì ta an bài, không thể không lấy dùng nam trang kỳ người. Nay mười mấy năm qua, không biết bị nhiều ít ủy khuất. Ta thật sự không đành lòng, làm nàng lại khiêng lên tang gia trọng trách. Ta hỏi ngươi, trên người nàng nhưng có tang gia huyết mạch. Tang Thuấn Vương lại đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy hỏi. Tang Lam Nhược rũ xuống đôi mắt, không chút do dự trả lời, không có. Phù sa trong thành, tang gia phát sinh sự, vẫn chưa ảnh hưởng đến nơi đầy cư dân. Mộ Khinh Ca bọn họ vào ở khách điếm, đúng là phía trước mộ thần bọn họ cư trú khách điếm. Cái này bị mộ Lạc Phong thập phần ghét bỏ khách điếm, đối với mộ Khinh Ca tới nói, lại không tính cái gì. Từ đầu tới đuôi, nàng đều thập phần bình tĩnh, vẫn chưa đối cái này khách điếm trang trí đưa ra cái gì bất mãn. Như vậy tương phản, làm mộ thần cùng mộ bằng trong lòng thổn thức không thôi. Gian xếp hảo, mộ Khinh Ca mang theo đại tư tế, đi vào mộ thần phòng. Mà vừa vặn, mộ bằng cũng ở trong phòng. Thấy bọn họ hai người chủ động lại đây, đang ở nói chuyện hai người, vội vàng đứng lên, đối mộ Khinh Ca cùng đại tư tế hành lễ. Nhẹ ca thiếu chủ. Thiên lộc giả. Mộ Khinh Ca cất bước đi vào bọn họ sở vây quanh trước bàn, hào phóng ngồi xuống. Đại tư tế đi theo nàng phía sau, trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt, lệnh người nhìn không thấu ý cười. Mộ Khinh Ca chỉ hướng mặt khác vị trí, đối mộ thần cùng mộ bằng nói, ngồi. Sau đó, lại đối phía sau đại tư tế nói, đại tư tế, ngươi cũng ngồi. Ba người ý ghi nàng lời nói vây quanh bàn tròn ngồi xuống, mộ thần cùng mộ bằng đối mộ Khinh Ca đột nhiên tới chơi, đều có chút có quáp. Bọn họ là từ giữa cổ giới mộ ra phân ra tới người, hiện giờ mộ Lạc Phong đã chết, theo đạo lý tới nói, bọn họ hoặc là đi theo mộ Khinh Ca, nhận mộ Khinh Ca là chủ, hoặc là liền phản hồi mộ ra, phụng mộ Phong là chủ. Vừa rồi, bọn họ hai người đang ở thương lượng chuyện này. Chỉ là, bởi vì toàn lực bồi dưỡng mộ Lạc Phong vừa mới chết đi, bọn họ đối cái này thảo luận có chút thất thần thôi. Hai vị đều là người thông minh, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Mộ Khinh Ca mở miệng. Nàng thanh thấu con ngươi, ở mộ thần cùng mộ bằng trên người quét một vòng. Sau đó mới chậm rãi nói, nhớ rõ lần trước gặp mặt, ta từng nói qua, người tài giỏi không được trọng dụng những lời này. Mộ thần thân mình ngẩn ra, hắn tự nhiên nhớ rõ mộ Khinh Ca là khi nào nói qua những lời này. Hiện giờ, mộ Lạc Phong đã chết. Dựa theo quy củ, các ngươi có phải hay không đều hẳn là thuộc sở hữu với ta? Mộ Khinh Ca cường ngạnh nói. Mộ thần cùng mộ bằng liếc nhau, ai đều không có đi giải thích mộ Phong tồn tại, còn có bọn họ một cái khác lựa chọn. Chỉ là gật đầu nói, đúng vậy. Mộ Khinh Ca được đến muốn đáp án, nàng thanh âm đột nhiên lên cao, trong giọng nói nhiều vài phần khí phách, kia vì sao, ta đến nay còn chưa nghe được các ngươi nhận chủ. Mộ thần cùng mộ bằng trong lòng đột nhiên rùng mình, lập tức đứng lên, đối mộ Khinh Ca được rồi chủ tớ chi lễ. Hai người cùng kêu lên nói, thiếu chủ. Từ phía trước xưng hô, thiếu hai chữ, lại làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm thuận miệng. Trong lòng vẫn luôn đổ buồn bực chi khí, giờ phút này cũng chút xuống sạch sẽ. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, đối bọn họ hai người nói, nếu các ngươi đã nhận ta là chủ, trước kia sự ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá, ta có một cái quy củ, các ngươi cũng muốn rõ ràng. Thiếu chủ mời nói. Mộ thần nói. Mộ Khinh Ca đứng lên, đôi tay chống mặt bàn, thân thể hơi hơi trước huynh, trầm giọng nói, nhớ kỹ, các ngươi nhận chính là ta Mộ Khinh Ca là chủ, mà không phải mộ tộc thiếu chủ. Những lời này đại biểu cái gì? Mộ thần cùng mộ bằng đồng loạt con ngươi co rụt lại, minh bạch hai người gian khác nhau. Bọn họ buồn có thể phản bác, lấy mộ tộc quy củ nhắc nhở Mộ Khinh Ca. Nhiên, bọn họ vẫn như cũ không có làm như vậy, mà là ở nàng dứt lời lúc sau, nói một tiếng, là thiếu chủ, có một việc, ta cần thiết muốn nói cho thiếu chủ. Mộ thần ngước mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Nói. Mộ Khinh Ca nói. Mộ thần nói, Mộ Lạc Phong tuy rằng đã chết, nhưng là thiếu chủ đối thủ còn có một người. Hắn kêu Mộ Phong, là trung cổ giới mộ gia người thừa kế. Tiếp theo, hắn đem từ mộ gia rời đi, tìm kiếm đến Mộ Lạc Phong nguyên do toàn bộ nói ra. Nói xong lúc sau, hắn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca thần sắc. Nhưng nàng lại thần sắc nhàn nhạt nói, trước không cần để ý tới. Chúng ta việc cấp bách, là tìm được thần sách trung cuốn. Những lời này, làm mộ thần cùng mộ bằng trong mắt sáng lên. Bọn họ chăm miệng một lời hỏi, thiếu chủ, đã bắt được manh mối sao? Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nhìn về phía đại tư tế, liền chờ đại tư tế suy tính ra cụ thể tọa độ. Thật tốt quá. Mộ thần cùng mộ bằng đột nhiên có một loại khổ tận cam lai tư vị. các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai bồi ta lại đi một chuyến Tang gia. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. 640 chương 640 không nhận chính là không nhận, ngươi làm khó dễ được ta. Lại lâm Tang gia, Mộ Khinh Ca chỉ dẫn theo Mộ Thần cùng Mộ Bằng hai người. Tang Thuấn Vương lại lần nữa tiếp đãi bọn họ. Trước một ngày huyết tinh một màn, lệnh Tang gia không ít thị vệ nô buộc, đối Mộ Khinh Ca ấn tượng sâu đậm. Bọn họ cũng không hiểu được, vì sao Mộ Thần cùng Mộ Bằng sẽ cùng giết chết chính mình thiếu chủ người ở bên nhau. Xem như vậy, bọn họ tựa hồ còn lấy nàng vi tôn. Tang gia chủ, lần này lại đây, là vì hôm qua việc, hướng Tang gia bồi tội. Mộ Khinh Ca đối Tang Thuấn Vương nói, rũ mắt nhìn về phía Mộ Thần sở trạm phương hướng. Mộ Thần hiểu ý, lập tức đứng ra, hướng Tang Thuấn Vương chắp tay bồi tội. Tang gia chủ, hôm qua việc, quấy nhiễu Tang gia, hết thể đều là ta chi tội, còn thỉnh Tang gia chủ chớ trách. Dứt lời, hắn trình lên một ít linh thạch chân bảo, đặt ở trước mặt, bổ sung nói, đây là một chút bồi tội tâm ý, mong rằng Tang gia chủ nhận lấy. Hắn nói xong, Mộ Bằng cũng đứng ra, đối Tang Thuấn Vương nói, hôm qua ngộ thương rồi Tuyết Vũ tiểu thư mẫu thân, Mộ Bằng cũng phương hướng Tang gia chủ bồi tội. Tang Thuấn Vương lẳng lặng nhìn này hai người, đãi bọn họ nói xong lúc sau, hắn tầm mắt rơi xuống Đạm Nhiên tự xử Mộ Khinh Ca trên người. Ít khi, hắn mới nói, thôi, hôm qua việc như vậy bốc quá. Đa tạ Tang gia chủ. Đa tạ Tang gia chủ. Mộ Thần cùng Mộ Bằng trong lòng buông lỏng, đồng thời thối lui đến Mộ Khinh Ca phía sau. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong lòng đều cho rằng Mộ Khinh Ca làm cho bọn họ lại đây xin lỗi, là bởi vì không nghĩ cùng Tang gia trở mặt, cùng Mộ Lạc Phong tâm tư giống nhau, muốn nên thu Tang gia Tuyết Vũ tiểu thư. Ai làm ở ngày Mộ Thảo Nguyên Thượng, Mộ Khinh Ca nhiều lần vì Tang Tuyết Vũ xuất đầu sự, đã truyền khắp. Lại không nghĩ, ở bọn họ lui ra lúc sau, Mộ Khinh Ca lại mấy không thể tra gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, nếu hôm qua ân oán đã nói rõ, như vậy ta liền tưởng hướng Tang gia chủ để một khác sự kiện. Nghe nói, Mộ Liên Thành đã ở trong phủ quấy rầy mấy năm. Hôm nay ta tới, đó là tới đón hắn. Mộ Liên Thành. Mộ Liên Thành là ai? Mộ Thần cùng Mộ Bằng đều là trong lòng mạc danh. Chỉ là, mộ họ, lại làm cho bọn họ trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm, đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng về phía Tang Tuấn Vương. Chẳng lẽ, Tang gia thế nhưng lén cầm tù Mộ gia người? Chính yếu chính là Mộ Khinh Ca thái độ, nàng cũng không phải vì Tang Tuyết Vũ mà đến, mà là vì cái kia Mộ Liên Thành, này liền thuyết minh người này đối nàng tới nói là cực kỳ quan trọng. Tuy rằng trong lòng không rõ Mộ Liên Thành là ai, nhưng là này cũng không gây trở ngại Mộ Thần cùng Mộ Bằng đối Mộ Khinh Ca giữ gìn. Mộ Thần hơi hơi nhíu mày, thanh âm cũng không giống vừa rồi như vậy tràn ngập xin lỗi. Tang gia bên trong, cư nhiên cất giấu ta Mộ tộc người. Tang Thuấn Vương nhàn nhạt quyến hắn liếc mắt một cái, liền nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trầm giọng nói, ngươi cứ như vậy nói chính mình phụ thân. Cũng là như thế này đối chính mình ông ngoại nói chuyện. Cái gì? Phụ thân? Ông ngoại? Mộ Thần cùng Mộ Bằng hỗn độn. Bọn họ đã làm không rõ ràng lắm, Mộ Khinh Ca cùng Tang gia rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đối mặt Tang Thuấn Vương chất vấn, Mộ Khinh Ca lại thần sắc bình tĩnh, không có một chút khác thường cảm xúc. Thân phận bị nhận ra, nàng sớm tại tới phía trước liền đoán được. Huống chi, còn đã trải qua hôm qua sự. Cho nên, hôm nay Tang Thuấn Vương nói, vẫn chưa làm nàng kinh ngạc. Nàng chỉ là chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía hắn, khóe môi nhẹ cong, Tang gia chủ, thỉnh nói cẩn thận. Nhẹ ca từ nhỏ đi theo gia gia cùng cô lớn lên, cũng không biết ông ngoại là ai. Tang Thuấn Vương cặp kia thâm thúy sáng ngời đôi mắt nhìn nàng, toát ra nhàn nhạt mất mát cảm xúc. Hắn thở dài, này không trách ngươi, ngươi trong lòng có oán khí, cũng là hẳn là. Oán khí. Mộ Khinh Ca khỏe môi tươi cười càng thêm rõ ràng, lại mang theo nhàn nhạt châm trọng. Tang gia chủ nhiều lo lắng. Ta tới đây, chỉ là vì tiếp hồi Mộ Liên Thành, ta bảo đảm, chỉ cần mang đi hắn, từ nay về sau ta sẽ không lại đến Tang gia, càng sẽ không quấy rầy Tang gia bất luận kẻ nào an bình. Ngươi làm sao khổ như thế? Ngươi cũng biết ngươi hôm qua vừa đi, mẫu thân ngươi có bao nhiêu thương tâm. Tang Thuấn Vương ngữ khí tăng thêm chút. Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng, Tang gia chủ lại nói đùa, nhẹ ca đối mẫu thân cũng không từng có cái gì ấn tượng, nếu giống như người lạ, lại có gì thương tâm. Ngươi vẫn là giận dỗi. Tang Thuấn Vương đến ra tổng kết. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, không hề giải thích. Dù sao, tùy ý nàng như thế nào giải thích, hắn đều sẽ cho rằng chính mình chỉ là ở phát tiết nội tâm nhiều năm oán khí. Cho rằng chính mình phát tiết xong rồi, liền sẽ trình diễn cảm động mẹ con tương nhận, tổ tôn tương nhận. Vậy sai rồi. Nàng nói đều là lời nói thật. Nàng mục đích, đích xác chỉ là vì Mộ Liên Thành. Tang Lam Nhược không có cứu sống hắn phương pháp, nàng có, liền không có tất yếu tiếp tục đem hắn lưu tại Tang gia. Hơn nữa nàng sắc cũng không biết cái gì ông ngoại, càng sẽ không muốn cùng Tang gia có điều liên lụy. Cố tình, Tang Thuấn Vương lại không tin. Hai người đối thoại, làm Mộ Thần cùng Mộ Bằng đối bọn họ quan hệ càng thêm khó có thể nắm lấy. Mộ Khinh Ca lai lịch bọn họ rất rõ ràng, là từ Lâm Xuyên giới đi tới. Nếu là từ Lâm Xuyên giới mà đến, lại như thế nào sẽ cùng Tang gia liên lụy đến cái gì quan hệ? Thiếu chủ. Mộ Thần rũ mi ngưỡng mộ nhẹ ca hô một tiếng. Mộ Khinh Ca chậm rãi rũ mắt, đối Mộ Thần nói, các ngươi không cần nhúng tay. Đây là nàng việc tư. Mang lên bọn họ hai người, cũng là nhìn chúng thực lực của bọn họ, miễn cho nàng ở đối mặt Tang gia thời điểm, đã chịu hạn chế. Nàng những lời này, làm Mộ Thần cùng Mộ Bằng trầm mặc. Ở bọn họ trong lòng, Mộ Khinh Ca không phải Mộ Lạc Phong, không cần mọi chuyện vì hắn xuất đầu, vì hắn giải quyết. Mộ Khinh Ca là có thể thực tốt giải quyết hết thảy, chỉ có nàng yêu cầu khi, bọn họ lại ra tay. Tang Thuấn Vương trầm mặc xuống dưới, hắn nhìn ra Mộ Khinh Ca trong mắt không trải qua che giấu khinh thường. Nàng không phải ở lạt mềm buộc chặt, mà là thật sự đối Tang gia khinh thường, càng là thật sự không nghĩ cùng Tang gia liên lụy một phân. Chủ trong sảnh, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Mộ Khinh Ca đứng lên, đánh vỡ trầm mặc, nếu Tang gia chủ vô pháp làm ra quyết định, vậy thỉnh đi có thể làm quyết định người thương nghị. Ba ngày sau ta lại đến tiếp người. Mặt khác, thỉnh chuyển cáo nàng, nếu Mộ Liên Thành lưu tại bên người nàng mười mấy năm, đều không có tỉnh lại. Vậy thuyết minh nàng không có năng lực này. Nàng không có, ta có. Nói xong, Mộ Khinh Ca liền tính toán rời đi. Từ từ, Tang Thuấn Vương lại đột nhiên mở miệng, ngăn trở nàng rời đi. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại nhìn phía hắn, đôi lông mày nhẹ trọn. Tang Thuấn Vương ngưng nàng, hai người tầm mắt ở giữa không trung giao hội, kích ra không chút nào nhường nhịn hòa hoa. Đột nhiên, hắn ngửa đầu cười ha hả. Kia tiếng cười tới mạc danh, làm Mộ Thần cùng Mộ Bằng âm thầm đề phòng. Mà Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu đôi mắt chỗ sâu tròng, lại hiện lên một tia suy tư u quang. Cười bãi. Tang Thuấn Vương mới ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngươi so với ngươi cặp kia đệ muội tới nói, thú vị nhiều. Ngươi không chịu nhận ta cái này ông ngoại cũng thế, nhưng lão phu sẽ không thay người truyền lời, ngươi phải hướng nàng nói cái gì, liền tự mình đi. Mộ Khinh Ca đối hắn trong miệng ông ngoại tự xưng, không tỏ ý kiến. Phải nói, ông ngoại hai chữ liền giống như thanh phong quá nhĩ, không có tiến vào nàng trong thai, càng sẽ không ở nàng đấy lòng lưu lại nửa điểm dấu vết. Nhưng là, nàng cũng hiểu được hắn trong lời nói ý tứ. Hắn là muốn nàng đi gặp Tang Lam Nhược. Thế sao? Hôm qua đã gặp qua, chỉ là nàng lại không có con mắt xem cái này cái gọi là mâu thân liếc mắt một cái. Không thấy. Nếu là không thấy, nàng làm sao khổ tới Tang gia một chuyến. Còn thỉnh Tang gia chủ báo cho phương vị. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca liền làm hạ quyết định. Ta tự mình mang ngươi một người qua đi. Ai ngờ. Tang Thuấn Vương lại từ gia chủ chi vị thượng đứng lên, chủ động nói. Hắn hành động, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, đoán không ra hắn muốn làm gì. Vì cái gì như thế nhiệt tâm? Thiếu chủ không thể. Mộ Thần đứng ra ngăn cản. Hắn che ở Mộ Khinh Ca trước người, ngăn cản nàng đi theo Tang Thuấn Vương rời đi. Mộ Bằng cũng đồng dạng đứng ra, bảo vệ Mộ Khinh Ca bên kia, trong ánh mắt lộ ra đề phòng. Bọn họ làm không rõ ràng lắm Mộ Khinh Ca cùng Tang gia là cái gì quan hệ. Nhưng là từ Mộ Khinh Ca thái độ, bọn họ có thể đoán được ra Mộ Khinh Ca đối Tang gia cũng không có cái gì hảo cảm, lại còn có chút nói không rõ ân oán. Một khi đã như vậy, bọn họ liền không thể phóng nàng tiếp hiểm. Mộ Khinh Ca nhìn về phía bọn họ hai người, vẫn chưa nói chuyện. Tang Thuấn Vương nhìn qua, sắc mặt hơi trầm xuống đối bọn họ hai người nói, như thế nào? Các ngươi sợ hãi lão phu mưu hại chính mình thân cháu ngoại không thành. Mộ Thần cùng Mộ Bằng trong lòng tuy có khiếp sợ, nhưng là bọn họ vẫn là nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ đợi nàng quyết định. Mộ Khinh Ca không nói một câu. Mộ Thần vội nói, thiếu chủ hắn mây không thể tra lắc đầu, là tưởng nói cho Mộ Khinh Ca không cần dễ dàng cùng Tang Thuấn Vương đi. Ít nhất, muốn mang lên bọn họ hai người. Bọn họ lo lắng, Mộ Khinh Ca thấy được. Nàng thanh thấu ánh mắt, từ Mộ Thần hai người trên người, chuyển qua Tang Thuấn Vương trên người. Ít khi, nàng mới nâng lên tay, đem Mộ Thần che ở chính mình trước mặt tay áp xuống. Nàng đối hai người phân phó, các ngươi tại đây chờ ta. Thiếu chủ, thiếu chủ. Mộ Thần cùng Mộ Bằng đều cảm thấy không ổn. Chính là, Mộ Khinh Ca quyết định, chưa bao giờ sẽ tùy ý thay đổi. Nàng chỉ là trấn an hai người một câu, Tang gia chủ muốn mưu hại ai, không cần như vậy tốn công, nơi này là Tang gia, hắn vung tay một hô, chúng ta ba người đều khó có thể đi ra. Nàng lời nói có lý, Mộ Thần cùng Mộ Bằng rốt cuộc thỏa hiệp. Thiếu chủ, hết thệ cẩn thận. Nếu có không đúng, lập tức thét giải, chúng ta khoảnh khắc liền đến. Mộ Thần đối Mộ Khinh Ca dặn dò. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt gật đầu. Trên thực tế, nếu là thật sự có cái gì nguy hiểm, nàng hướng trong không gian một trốn, tự nhiên là an toàn thật sự. Mộ Thần cùng Mộ Bằng rốt cuộc thối lui. Mộ Khinh Ca đi hướng Tang Thuấn Vương, đối hắn nói, Tang gia chủ dẫn đường đi. Tang Thuấn Vương tầm mắt ở bọn họ ba người trên người quét một vòng, mới mấy không thể tra gật đầu, mang theo Mộ Khinh Ca đi ra chủ thính, hướng Tang Lam Nhược cư trú sân mà đi. Trên đường, không ít Tang gia người đều tò mò đánh giá Tang Thuấn Vương phía sau Mộ Khinh Ca. Mà Mộ Khinh Ca ở này đó tò mò ánh mắt hạ, vẫn luôn đều vẫn duy trì vân đạm phong khinh bộ dáng, chút nào bất giác thấp thỏm cùng co quắp. Cái này làm cho yên lặng quan sát nàng Tang Thuấn Vương, ở trong lòng không ngừng gật đầu. Ngươi cùng kia hai người là cái gì quan hệ? Hôm qua các ngươi vẫn là đối đầu, hôm nay bọn họ lại đối với ngươi như thế trung tâm. Tang Thuấn Vương không nghĩ ra, ngày hôm qua nàng mới làm cho bọn họ mặt giết bọn họ thiếu chủ, như vậy kêu Mộ Lạc Phong ngoạn ý như thế nào hôm nay, bọn họ liền về chính mình ngoại tôn nữ dưới trướng. Hơn nữa, hắn không có quên, từ hôm qua ngoại tôn nữ xuất hiện kia một khắc, này hai người đều biểu hiện đến dị thường cung kính. Tang gia chủ quản đến có phải hay không quá rộng điểm? Chính là, hắn vấn đề, lại không có được đến thực tốt giải thích. Mộ Khinh Ca chỉ là châm chọc một câu. Tang Thuấn Vương hai tròng mắt trừng, lại khôi phục như thường. Hắn chậm rãi lắc đầu, cảm thán nói, ngươi tính tình này, đảo thật đúng là có chút giống mẫu thân ngươi. Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói, không nghĩ cùng hắn ở cái này để tài thượng tranh luận. Nàng tính cách giống Tang Lam Nhược. Lam ơn, nàng lại không phải thật sự Mộ Khinh Ca. Nàng tính cách, từ kiếp trước cứ như vậy, giống chính là chính mình. Đi rồi một hồi, Tang Thuấn Vương lại nói, hôm qua, ta hỏi qua mẫu thân ngươi ngươi hay không kế thừa Tang gia huyết mạch, nàng trả lời là không có. Hắn nói những lời này khi, nhìn chằm chằm vào Mộ Khinh Ca biểu tình, tựa hồ muốn từ nàng biểu tình biến hóa chung phát giác một kia manh mối. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không có chút nào biểu tình biến hóa, thật giống như không có nghe thế câu nói giống nhau. Như vậy phản ứng, làm Tang Thuấn Vương trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhíu mày. Mà Mộ Khinh Ca lại ở trong lòng suy tư, vì cái gì Tang Lam Nhược muốn nói dối. Lẽ ra, huyết mạch loại đồ vật này, là vừa sinh ra sẽ có. Trước kia Mộ Khinh Ca là cái phế xài không thể tu luyện, đó là một chuyện. Nhưng huyết mạch lại không nên không tồn tại. Một khi đã như vậy, Tang Lam Nhược nói, là thật sự bởi vì ở nàng rời đi trước cũng không biết. Vẫn là nàng hướng Tang Thuấn Vương nói dối. Chính là, nếu là không biết, nàng hoàn toàn có thể nói cho Tang Thuấn Vương, nàng cũng không biết, mà không nên là trả lời không có. Như vậy trả lời, chỉ có là chứng thực qua, mới có thể xuất hiện. Bất quá, vô luận Tang Lam Nhược là cái gì tâm tư, nàng như vậy trả lời Tang Thuấn Vương, cũng coi như là tỉnh chính mình phiền thoái. Đáng tiếc, các ngươi tỷ đệ ba người, chỉ có Tuyết Vũ kế thừa Tang gia huyết mạch. Tang Thuấn Vương nhìn chằm chằm nàng, vẫn như cũ dùng ngôn ngữ thử. Mộ Khinh Ca nghe ra hắn trong lời nói thử chi ý, trong lòng cười nhạo. Thật đương nàng là niên thiếu khí thịnh người sao? Cho rằng nàng sẽ khí bất quá chính mình thua một đoạn, sau đó liền vội vã cãi lại chính mình là kế thừa huyết mạch. Nàng thanh thấu trong mắt mang theo cười nhạo, nhìn về phía Tang Thuấn Vương nói, ta là Mộ gia người, kế thừa tự nhiên là Mộ gia huyết mạch. Nàng trong lời nói, này đây Mộ gia huyết mạch vì vinh, cũng không cảm thấy không kế thừa Tang gia huyết mạch có cái gì tiếc nuối. Nàng trả lời, làm Tang Thuấn Vương ánh mắt chợt lóe, trong mắt như suy tư gì. Hắn thử vẫn luôn chưa đình quá, ngay cả vừa rồi cố ý như vậy vừa hỏi, này mục đích cũng không phải hoàn toàn là vì thử Mộ Khinh Ca hay không thân phụ Tang gia huyết mạch, còn có một bộ phận là muốn nhìn một chút nàng tính tình rốt cuộc như thế nào. nếu nàng chịu không nổi ngôn ngữ kích thích, nóng lòng thế chính mình giải thích, kia hắn đối đứa cháu ngoại gái này ấn tượng nhưng thật ra muốn đại suy giảm. Có lẽ khi còn nhỏ không có phát giác tới, không bằng làm ta cho ngươi làm một cái thí nghiệm. Tang Thuấn Vương lại nói, Mộ Khinh Ca lại ánh mắt hài hước nói, Tang gia chủ, ngươi có phải hay không lầm? Ta là tới đón người, không phải tới làm cái gì huyết mạch khảo hạch. Nàng cự tuyệt. Nàng không thèm để ý, nàng cự tuyệt, làm Tang Thuấn Vương càng thêm cảm thấy Mộ Khinh Ca có khả năng kế thừa Tang gia huyết mạch, hơn nữa sở kế thừa huyết mạch so với Tang Tuyết Vũ còn muốn càng đậm. Tang Thuấn Vương tại hoài nghi cái gì, Mộ Khinh Ca xem đến rõ ràng. Nhiên, nàng lại không chút nào để ý. Chỉ cần nàng không muốn, chẳng lẽ Tang Thuấn Vương còn có thể trói lại nàng đi làm huyết mạch nghiệm chứng. Liền tính cho hắn biết chính mình có Tang gia luyện khí sư huyết mạch, thì tính sao? Nàng không muốn lưu tại Tang gia, không muốn cùng Tang gia có bất luận cái gì liên quan, Tang Thuấn Vương có thể ngăn được nàng sao? Một đường thử, hai người rốt cuộc đi tới Tang Lam Nhược sở trụ hẻo lánh tiểu viện. Nơi này cùng Tang gia chủ trạch hình như là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, ưu tính hẻo lánh, thậm chí có chút hoang vu. Hơn nữa, một tới gần, liền cảm thấy có một cổ khí lạnh bước tới, làm người không muốn tới gần. Mộ Khinh Ca bởi vì nguyên nhân, đối với độ ấm thập phần mẫn cảm. Ly tiểu viện còn có một khoảng cách khi, nàng liền cảm nhận được bốn phía độ ấm giảm xuống. Ngươi nương vì giữ được cha ngươi sát chết không hủ, riêng tìm tới Huyền Băng. Tang Thuấn Vương nói, dường như cố ý vô tình giải thích. Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói. Đi vào viện ngoại, một đạo kinh hỉ thanh âm liền truyền ra tới. Lão đại, ngươi thật sự tới. Trong viện Tang Dược Trần nhìn đến Mộ Khinh Ca đi tới, lập tức hưng phấn đỉnh chỉ võ kỹ luyện tập, chiều nàng chạy tới. Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, hắn liền bắt đầu lải nhải nói, ta cùng Tuyết Vũ còn tưởng rằng ngươi khả năng muốn quá hai ngày mới đến, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền tới rồi, nương đã biết khẳng định thực vui vẻ. Dược Trần, nghe tin từ trong phòng đi ra Tang Tuyết Vũ, ngăn trở Tang Dược Trần. Tang Dược Trần chuyển mắt nhìn về phía nàng, vui vẻ nói, Tuyết Vũ, ngươi xem ai tới. Tang Tuyết Vũ đi hướng hai người, đầu tiên là đối Tang Thuấn Vương quy quy củ củ hành lễ sau, mới kích động khó nén đối Mộ Khinh Ca hô, lao đại. Tang Dược Trần cũng vội vàng hướng Tang Thuấn Vương hành lễ, hô, ông ngoại. Tang Thuấn Vương gật gật đầu, hỏi, các ngươi nương đâu? Lại ở hầm băng. Nói xong, hắn nhíu nhíu mày. Chính là, Tang Tuyết Vũ lại lắc đầu nói, nương hôm nay cũng không ở hầm băng, hôm qua ông ngoại rời đi sau, nàng liền đi phòng luyện khí, đến nay chưa ra. Phòng luyện khí. Tang Thuấn Vương kinh ngạc một chút, nhưng hắn trong mắt vừa chuyển, liền hư lạnh nói, ta nói nàng là thông suốt, hiện giờ xem ra, vẫn là ở cùng ta chí khí. Dứt lời, hắn đối hai người nói, đi đem nàng gọi tới. Liền nói nàng ngày đêm tơ tưởng nữ nhi tới xem nàng. Những lời này, làm Mộ Khinh Ca bất mãn nhíu mày. Nàng cũng không phải tới xem Tang Lam Nhược, càng không nghĩ Tang Lam Nhược hiểu lầm. Tang Dược Trần vội vàng gật đầu, liền hướng tới phòng luyện khí mà đi. Mà Tang Tuyết Vũ tắc lưu lại, đem hai người dẫn vào trong phòng, vì bọn họ châm trà. Mộ Khinh Ca không có ngồi xuống, mà là đối Tang Tuyết Vũ nói, mang ta đi xem Mộ Liên Thành. Tang Tuyết Vũ sử sốt, theo bản năng gật đầu. Tang Thuấn Vương cũng không có ngăn cản hai người rời đi. Xuyên qua Tang Lam Nhược phòng ám đạo, Mộ Khinh Ca ở Tang Tuyết Vũ dẫn dắt hạ đi vào cái kia hầm băng bên trong. Hầm băng trung gian, an trí một khối thật lớn huyền băng. Phóng thích hàn khí, đem bên trong đã bọc thành tầng tầng lớp băng. Ở huyền băng thượng, an tĩnh nằm một cái thân thể cao dài nam tử, hắn hai mắt nhắm nghiền, thật giống như là ngủ rồi giống nhau. Mộ Khinh Ca chậm rãi đi qua đi, càng là đến gần, nàng cảm thấy chính mình tim đập càng nhanh. Cái loại này cảm xúc, dường như không thuộc về nàng, lại dường như chính là nàng. Đến gần, nàng rốt cuộc thấy rõ nằm ở huyền băng người trên là bộ dáng gì. Anh Tuấn cương nghị. Mộ Khinh Ca dưới đáy lòng dùng bốn chữ hình dung Mộ Liên Thành diện mạo. Hắn diện mạo chung là Tuấn Lãng cương nghị dương cương chi mỹ, phảng phất, hắn mặc dù nhắm hai mắt an tĩnh ngủ say, cũng có thể làm người tưởng tượng ra hắn thanh tình khi, thân khoác áo giáp, đầu đội chiến khôi, cưỡi ở Tuấn Mã thượng cười nham nhở bộ dáng. Đó là một loại cho người ta lấy an tâm, lệnh người ấm áp tươi cười. Phảng phất hắn có thể vì mọi người, đều căng ra một mảnh thiên địa. Mộ gia quân thiếu tướng quân, đã từng bị Tần Quốc ba cánh, đều xưng là Mộ Hùng người thừa kế Mộ Liên Thành, Tần Quốc lệnh quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật thiếu niên tướng quân, tuổi nhỏ thành danh, công huân hiển hách. Hiện giờ, lại không hề tức giận nằm ở nàng trước mặt. Đây đều là Tần Hoàng thất tạo hảo nghiệt. Mộ Khinh Ca thanh thấu đôi mắt trô sâu trong, hiện lên một tia hàn ý chẳng sợ nàng sớm đã báo thủ, đồ Tần Hoàng thất. Nhưng, hiện giờ lại nhìn đến Mộ Liên Thành, nàng trong lòng sát ý vẫn là ẩn ẩn tràn ra. Hết thể vận mệnh thay đổi, đều là từ Tần Hoàng thất ích kỷ bắt đầu. Mộ Khinh Ca nhìn Mộ Liên Thành, chẳng sợ hai người âm dương tương cách, nàng vẫn là cảm nhận được cái loại này đến từ huyết mạch của mình. Này huyết mạch không phải chỉ bọn họ chi gian huyết thống quan hệ, mà là chỉ bọn họ đều từng đều là quân nhân, đều là bảo vệ quốc gia mà phụng hiến chính mình hết thảy, cuối cùng cũng đều hy sinh ở âm mưu trong kế hoạch. Bang! Mộ Khinh Ca đột nhiên ngưỡng mộ Liên Thành được rồi một cái quân lễ. Đây là nguyên với đối một cái quân nhân kính ý. Nàng thẳng dáng người, ngạo nghễ bất khuất khí thế, đứng ở Mộ Liên Thành bên người, thật giống như là hắn ý chí truyền thừa. Tang Tuyết Vũ bị Mộ Khinh Ca động tác làm cho sửng sốt. Nàng có chút vô pháp lý giải Mộ Khinh Ca hành vi, nhưng là rồi lại cảm thấy, đây mới là đối phụ thân tốt nhất tế điện. Liền giống như đêm đó, ở ngày Mộ Thảo Nguyên Thượng, vang vọng nửa đêm chống trận tiếng động. Cái loại này nhiệt huyết, cái loại này ngang nhiên thủ vệ nội tâm tín ngưỡng, cái loại này bảo hộ chi tâm, là nàng sinh trưởng hoàn cảnh trung sở không thể thể hội. Nàng hâm mộ, cũng khát vọng. Ở nàng phía sau, hầm băng địa đạo lối vào, Tang Lam Nhược ở Tang Dực Trần làm bạn hạ, xuất hiện. Bọn họ đuổi tới là lúc, vừa lúc nhìn đến Mộ Khinh Ca ngưỡng mộ Liên Thành hành quân lễ. Một màn này, làm Tang Lam Nhược lã chã rơi lệ, phảng phất thấy được lúc trước, nàng cùng Mộ Liên Thành mới gặp khi, hắn tư thế oai hùng. Mộ Khinh Ca chậm rãi buông tay, đối với Mộ Liên Thành trầm giọng nói, ta tới, nếu là ngươi có còn sinh hy vọng, ta chắc chắn đem hết toàn lực. Nàng trong thanh âm, bao hàm hứa hẹn. Phía sau, tiếng bước chân truyền đến. Mộ Khinh Ca thu liễm cảm xúc, xoay người chuyển mắt. Thanh thấu đôi mắt chỗ sâu trong, ảnh ngược ra một đạo cùng nàng huyết mạch tương liên bóng người. Ca Nhi nhìn đến Mộ Khinh Ca chiều chính mình trông lại, Tang Lam Nhược nhịn không được thanh âm run rẩy thở nhẹ. Nàng vươn tay, muốn đi đụng vào Mộ Khinh Ca gương mặt. Chính là, đương tay nàng rối đến một nửa khi, Mộ Khinh Ca nói lại làm nàng cương ở giữa không trung. Đa tạ phu nhân nhiều năm qua chiếu cố Mộ phủ thiếu tướng quân. Ca Nhi, người Tang Lam Nhược trong mắt bị khiếp sợ cùng đau lòng che kín. Mộ Khinh Ca nói, làm nàng cảm thấy chính mình chính là một cái không hề quan hệ người xa lạ. Chính là, Mộ Khinh Ca lại giống như nhìn không tới loại này đau lòng giống nhau. Đối nàng nói, hôm nay ta tới mục đích, chính là muốn mang đi hắn. Phu nhân đã cưỡng để lại hắn 19 năm, hiển nhiên đã không có hắn pháp, một khi đã như vậy, hắn nên trở về Mộ gia, từ Mộ gia người tới xử lý. Ca Nhi, ngươi thật sự muốn như vậy đối nương sao? Tang Lam Nhược tim đau như cắt. Nữ Nhi nói, dường như đem nàng lăng trì giống nhau. Mộ Khinh Ca vẫn như cũ bình tĩnh nói, phu nhân chê cười, Mộ Khinh Ca tuổi nhỏ Tang phụ Tang mẫu, hiện giờ đâu ra mẫu thân? Không, không phải như thế. Ca Nhi, ngươi nghe nương giải thích. Tang Lam Nhược đau lòng rụng nức, mất đi nữ nhi tuyệt vọng làm trên người nàng tử khí càng trọng. Mà Mộ Khinh Ca cũng rõ ràng cảm giác được điểm này, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nương, ngươi đừng quá kích động. Tang Dực Trần chạy nhanh an ủi. Tang Tuyết Vũ cũng vội nói, nương, ngươi thân thể yếu đuối, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Nói, nàng lại ngưỡng mộ nhẹ ca nhanh chóng giải thích, lão đại, nương hàng năm chiếu cô cha. Thân thể bị hàn khí ăn mòn, lại bị tử khí quấn quanh, sớm đã suy yếu bất kham. Huống chi, nàng những năm gần đây, tưởng niệm tích tụ, trong lòng vẫn luôn buồn bực không vui, cho nên không thể lại chịu kích thích. Tang Tuyết Vũ nói, không có làm Mộ Khinh Ca có nửa điểm phản ứng. Nàng chỉ là yên lặng nhìn Tang Lam Nhược thống khổ bộ dáng, trong lòng cũng không nửa phần đồng tình. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Lão đại, ta cầu xin ngươi, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Tang Dực Trần cũng vội la lên. Tang Lam Nhược từ hốc mắt giữa dòng ra nước mắt, còn chưa chảy xuống, bị hàn khí đọng lại ở trên má, tràn đầy đau đớn ánh mắt, làm nàng nhìn qua thập phần lệnh nhân tâm đau không đành lòng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn Mộ Liên Thành liếc mắt một cái, hướng tới hầm băng xuất khẩu mà đi. Nàng sắc không nghĩ những việc này, quấy nhiễu Mộ Liên Thành an bình. Mộ Khinh Ca rời đi, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần chạy nhanh đỡ thất hồn lạc phách Tang Lam Nhược rời đi hầm băng. Từ hầm băng ra tới, lại rời đi Tang Lam Nhược phòng, Mộ Khinh Ca mới cảm thấy bốn phía hàn khí thiếu chút. Đi trở về tiền viện, Tang Thuấn Vương còn ở trong phòng uống trà. Hắn ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại thấy được phía sau vội vàng đuổi theo ba người, còn có Tang Lam Nhược trên má dần dần hòa tan băng. Vung trong tay chén trà, hỏi, làm sao vậy? Các ngươi đều đi ra ngoài, ta tưởng cùng Ca Nhi đơn độc liêu vài câu. Tang Lam Nhược đột nhiên rẽ rủa ra Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần Âng. Tang Thuấn Vương nhìn Tang Lam Nhược liếc mắt một cái, ánh mắt từ nàng cùng Mộ Khinh Ca trên người di tới rời đi. Ít khi, mới đứng dậy nói, Tuyết Vũ, Dực Trần cùng ta đi ra ngoài. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần không yên tâm nhìn về phía Tang Lam Nhược, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Lão đại, làm ơn làm ơn. Tang Dực Trần ngưỡng mộ nhẹ ca chắp tay nắm tay, bộ dáng cầu xin. Mộ Khinh Ca chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, vẫn chưa làm ra bất luận cái gì bảo đảm. Tang Thuấn Vương mang theo hai người rời đi tiểu viện, lưu lại một mảnh không bị quấy rầy không gian, cấp này đối khúc mắc nan giải mẹ con. Ca Nhi, ngươi trưởng thành. Ba người đi rồi, Tang Lam Nhược mới chậm rãi tới gần Mộ Khinh Ca, đánh giá cẩn thận Mộ Khinh Ca bộ dáng. Nàng trong mắt cảm xúc phức tạp, áy náy, đau lòng, hối hận, tưởng niệm. Sở hữu cảm xúc, tại đây một khắc đều biến thành bút mực, làm nàng tinh tế miêu tả Mộ Khinh Ca bộ dáng. Đương nàng tầm mắt rơi xuống kia mang bên trái nhị thượng khuyên thai khi, nàng thấp thỏm năn nỉ, Ca Nhi, ta biết ngươi trong lòng hận nương, hóa nương. Chính là, ngươi có thể gỡ xuống khuyên thai, làm nương hảo hảo xem ngươi chân chính bộ dáng sao. Mộ Khinh Ca tầm mắt chậm rãi rời qua tới, dừng ở trên người nàng. Kia một cái chớp mắt, Tang Lam Nhược trên người phảng phất bị kim đâm giống nhau. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên châm chọc tươi cười, phu nhân chê cười. Đây là ta chân chính bộ dáng, chẳng lẽ còn có giả không thành? Đây chính là ta mẫu thân tự cấp ta bề ngoài. Tang Lam Nhược đột nhiên lảo đảo một chút, dựa vào khẩn chảo góc bàn mới không có mềm đến. Mộ Khinh Ca nói, làm nàng trong lòng đau xót, và áo đều bị nàng chảo nhăn. Thật vất vả khống chế được nước mắt, lại lần nữa chảy xuống. Nàng không ngừng lắc đầu, trong miệng nỉ non, đều là ta sai, ta sai. Khuyên hai. Là nàng tự mình cấp nữ nhi mang lên, cũng là nàng chính miệng nói cho nàng, ngươi là mộ phủ tiểu tức gia, là nam tử. Hiện giờ, lại có cái gì thể diện thỉnh cầu nàng tháo xuống khuyên thai? Ca Nhi, ngươi có thể tha thứ nương sao? Tang Lam Nhược đột nhiên ngưỡng mộ nhẹ ca đánh tới, muốn bắt lấy nàng ống tay áo. Chính là, Mộ Khinh Ca phảng phất sớm đã phát hiện nàng dụng ý giống nhau, chịu phất tay, tránh đi cùng nàng tiếp xúc. Tha thứ. Những lời này hẳn là đi hỏi sớm đã hương tiêu ngọc tổn Mộ Khinh Ca. Nếu không phải bởi vì trước mắt nữ nhân này một cái nói dối, Mộ Khinh Ca vốn nên là Vĩnh Ninh công phủ trung, sống trong nhung lụa đại tiểu thư. Lấy Mộ Hùng đối nàng yêu thương, Mộ Liên Dung đối nàng coi trọng, nàng cơ hồ là nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, tuyệt đối sẽ không chạy tới mặt trời lặn cánh đồng hoang vu chịu chết, cuối cùng còn tiện nghi nàng. Mộ Khinh Ca trong lòng giờ phút này cũng thực phức tạp. Không có Tang Lam Nhược lúc trước quyết định, có lẽ nàng hiện giờ vẫn là một sợi phiêu phiêu đáng đáng cô hồn, thậm chí sớm đã hôi phi yên diệt. Từ điểm này, nàng tựa hồ hẳn là muốn cảm tạ trước mắt người. Chính là, nàng lại vô pháp quên cùng nàng sớm chiều ở chung gần 3 tháng Mộ Khinh Ca. Nàng quên không được cái này lưng đeo nói dối sống ngắn ngủi cả đời, cuối cùng lại vì cứu nàng tan thành mây khói thiếu nữ. Nếu là không có Tang Lam Nhược lúc trước quyết định, có lẽ nàng sẽ không sống lại. Nhưng chân chính Mộ Khinh Ca cũng sẽ không chết, sẽ được hưởng thuộc về nàng chân chính sinh mệnh. Cho nên, Tang Lam Nhược thực xin lỗi, không nên là đối nàng, mà là nên đối chân chính Mộ Khinh Ca. Nàng từng đáp ứng Mộ Khinh Ca, cướp đi thân thể của nàng, như vậy liền tiếp thu nàng hết thảy. Thân phận của nàng, nàng người nhà. Mặc dù lúc ấy, như vậy nhỏ yếu Mộ Khinh Ca, trong lòng đều có muốn bảo hộ người nhà ý niệm. Chính là, hiện giờ đối mặt Mộ Khinh Ca chí thân người, nàng lại có một loại không nghĩ liên lụy cảm giác. Ca Nhi, ngươi trong lòng có hận có oán, nương đều rõ ràng. Vô luận ngươi trong lòng có nhận biết hay không ta cái này nương, có chút lời nói, ta đều tưởng cùng ngươi nói. Mộ Khinh Ca trầm mặc, làm Tang Lam Nhược có tiếp tục mở miệng cơ hội. Tang Lam Nhược chậm rãi đi trở về ghế dựa biên, đỡ tay vịn ngồi xuống. Bắt đầu ngưỡng mộ nhẹ ca nói lên năm đó chuyện cũ. Năm đó, ta sinh hạ ngươi khi Tần Hoàng thất đối Mộ gia như hổ rình mồi. Bọn họ thậm chí nói, nếu ngươi là nữ nhi thân, liền làm chủ thế ngươi chỉ một môn việc hôn nhân, làm ngươi gả vào hoàng gia. Nếu là nhi tử, liền kế thừa mộ gia tước vị, đem hoàng thất công chúa gả cho ngươi. Tang Lam nhược sâu kín nói, vô luận là nào một loại khả năng, hoàng thất mục đích, đều là vì mộ gia binh quyền. Cho nên, ở ngươi sau khi sinh, ta cùng với cha ngươi âm thầm thương nghị quá, trước đối ngoại tuyên bố ngươi là nam nhi. Gần nhất, có thể phòng ngừa ngươi gả vào hoàng gia, thứ hai lại có thể có thời gian, làm mộ gia có thể ở hoàng thất từng bước ép sát chung có thể thở dốc. Tam tới, mộ gia có được người thừa kế, có thể đạt tới ổn định quân tâm, lệnh hoàng thất một ít xúi dục tự sụp đổ hiệu quả. Chờ thêm chút năm, thế cục ổn định, mộ gia cường đại đến hoàng thất không dám dễ dàng trêu cho khi, chúng ta ở đối ngoại giải thích thân phận của ngươi. Cha ngươi nguyên tưởng rằng, ngươi gia gia, hán, còn có ngươi thúc thúc sẽ khởi động mộ gia, cho chúng ta an ổn, bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng, sao nghĩ đến, này hết thể còn chưa thực hiện, dã tâm bừng bừng tần hoàng thất liền nhịn không được xuống tay. Đầu tiên là lấy tiêu diệt khấu chi danh, đem ngươi gia gia cùng phụ thân ngươi điều ra lạc đều, sau lại thừa dịp ngươi mãi mãi cùng tiểu thúc, cô ra ngoài hết sức, chế tạo thảm án. Ngươi cô có thể còn sống, chính là ngươi mãi mãi cùng tiểu thúc lại táng thân ngay hạ. Tang Lam nhược dần dần lâm vào năm đó hồi ức bên trong. Mộ Khinh Ca cũng chỉ là lẳng lặng nghe, vẫn chưa ngăn cản cùng đánh gãy. Liền giống như Khương Ly theo như lời như vậy, nàng cũng muốn nghe xem Tang Lam nhược giải thích, nhìn xem nàng nhiều năm qua chẳng quan tâm, là có tâm vẫn là vô tâm. Ngươi mãi mãi cùng tiểu thúc tăng tin, tần hoàng thất lướt qua mộ phủ, tự mình truyền tin cho ngươi ra ra. Ngươi ra ra bi thống dưới, liền một người mang binh hồi đô, lưu lại phụ thân ngươi một người dẫn dắt dư lại mộ gia quân đối địch. Nguyên bản, những cái đó chỉ là một ít sơn phỉ giặc cỏ, phụ thân ngươi đối phó bọn họ, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Thậm chí, ở bi ai trạng thái hạ, khả năng còn sẽ nhanh chóng chiến thắng trở về. Ta ở trong phủ xử lý tang sự, trấn an ngươi ra ra, chờ ngóng trông phụ thân ngươi khải hoàn mà về tin tức. Chính là, ta chờ đến, lại là hắn nhân bi thương quá độ, mang binh liều lĩnh, lâm vào địch nhân bấy giờ, dẫn tới toàn quân bị diệt tin tức. Tang Lam nhược nắm chặt góc bàn, nàng mu bàn tay thượng kinh mạch cố lấy, khớp xương trắng bệnh. Ta không tin. Ta tuyệt không tin tưởng như vậy kết quả. Huống chi, bọn họ liền thi cốt đều chưa từng mang về tới. Nàng trong mắt, chiết xạ ra một tia quyết liệt. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe, không nói gì. Cho nên, ta quyết định rời đi mộ phủ, tự mình đi tìm về cha ngươi. Ta phải biết rằng chân tướng. Nếu hắn thật là chết trận xa trường, ta vì hắn nhặt xác liễm cốt. Nếu hắn là đã chịu hãm hại uổng mạng, ta cũng phải tìm đến hung phạm, vì hắn báo thù. Lúc sau lại tùy hắn mà đi. Tang Lam nhược trong mắt, cái loại này báo thù ngọn lửa, thiêu đốt tử khí quấn quanh đôi mắt. Tang Lam nhược đáy mắt quang mang lại đột nhiên tối sầm lại, cảm xúc cũng chuyển biến bất ngờ. Ta tìm ước chừng 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc tìm về người phụ thân. Hắn không hề tức giận bộ dáng, làm lòng ta như cho tàn. Mặc dù ta lại như thế nào không muốn tin tưởng, hắn vẫn là đã chết, vẫn là rời đi ta. Liên ở ta tuyệt vọng thời điểm, phụ ta phụ thân chi danh tiến đến tìm ta tang ra người, lại xuất hiện ở ta bên người. Bọn họ vẫn là tìm được rồi ta, muốn mang ta hồi tang ra. Chính là, ta lại không muốn. Có lẽ là bọn họ lúc ấy nhìn ra ta chết ý, liền đối với ta nói, phụ thân ngươi còn có thể cứu sống, chỉ cần ta đi theo bọn họ phản hồi trung cổ giới, phản hồi tang ra. Trung cổ giới có rất nhiều lệnh người khởi tử hồi sinh phương pháp. Ôm một tia hy vọng, ta tin tưởng phụ thân ngươi chỉ là ngủ rồi, chỉ cần ta tìm được chính xác phương pháp, là có thể làm hắn tỉnh lại. Cho nên, ngươi liền một tia tin tức đều không lưu rời đi Lâm Xuyên, rời đi mộ phủ. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cắm một câu. Đây mới là đáng giá canh cánh trong lòng địa phương. Tang Lam nhược cả người run lên, tựa hồ cũng biết Mộ Khinh Ca trong lòng ôm hận chính là cái gì. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, đối Mộ Khinh Ca giải thích, ca nhi, ngươi tin tưởng ta, không phải như vậy. Không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ta đáp ứng rồi bọn họ rời đi. Lại nghĩ phải cho mộ phủ truyền tin, làm ngươi ra ra biết ta và ngươi phụ thân nơi đi, cũng muốn nói cho bọn họ, ngươi thân phận thật sự. Chính là, kia ba người lại sợ ta đổi ý, đem ta trông giữ kín mít, không cho ta tiếp xúc bất luận kẻ nào. Ở ngày thứ 2 buổi chiều, bọn họ liền chuẩn bị tốt hết thảy, đem ta và ngươi cha mang đi. Thậm chí, ở ta đau khổ cầu xin lúc sau, bọn họ đáp ứng ta sẽ ngưỡng mộ phủ truyền tin. Nhiên, khi ta về tới Tăng gia, ta mới biết được, bọn họ bất quá là vì làm ta an tâm, gạt ta mà thôi. Hết thể đều là trời xui đất khiến sao. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút không muốn tiếp thu cái này giải thích. Kia này 19 năm, tất cả mọi người ở lừa ngươi, làm ngươi vô pháp truyền tin hồi mộ gia, hồi Lâm Xuyên. Nàng có chút hùng hổ dọa người dò hỏi. Tăng Lam Nhược rơi lệ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, nàng mới tiếp tục nói, trở lại Tăng gia, ta phát hiện bị lừa, tâm thần bị thương, ngất qua đi. Chờ ta tỉnh lại, ta phụ thân nói cho ta, ta đã có thai, đó là phụ thân ngươi hài tử, ta cần thiết muốn đem bọn họ hảo hảo sinh hạ tới. Khi đó, ta chỉ có thể cầu xin ta phụ thân, thỉnh hắn đem ta tin tức chuyển quay lại mộ gia, còn có chuyện của ngươi, cũng nói cho mộ gia, chờ ta cứu tỉnh phụ thân ngươi, liền sẽ cùng hắn cùng nhau phản hồi mộ gia. Chính là, hắn lại nói cho ta, Tang gia vì tìm về ta, lại vì ta giải quyết người thắng sự, đã tiêu hao quá lớn, tộc nhân bắt đầu bất mãn, không thể lại vì ta truyền tin. Hắn không chịu hỗ trợ, ta chỉ có thể xin giúp đỡ những người khác, chính là, mỗi khi ta dùng luyện khí làm điều kiện, thì những người đó giúp ta truyền tin khi, cuối cùng lại đều là đá chìm đáy biển. Lúc sau, bị ta phụ thân biết được, hắn chỉ là báo cho ta một câu, ngươi cho rằng trung cổ giới cùng Lâm Xuyên giới thông đạo là dễ dàng như vậy mở ra. Những cái đó lấy đi ngươi luyện chế binh khí người, lại sẽ vì kẻ hèn một kiện bảo khí mà tiêu hao như thế. Từ đó về sau, ta liền đã biết, bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Trung cổ giới truyền tin cấp Lâm Xuyên giới có bao nhiêu khó? Mộ Khinh Ca cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình, trừ bỏ một lần dùng thần cấp đan dược cùng Hàn Thải Thải trao đổi, lợi dụng Hàn gia truyền tống trận đem mục dịch đưa ra đi ở ngoài, cũng chỉ có Tư Mạch cho nàng truyền tin phủ. Phía trước, Tang Dực Trần cũng nói qua, Tang gia truyền tống trận hỏng rồi, sớm đã không thể sử dụng. Thời gian lâu rồi, ta cũng cảm thấy mộ gia khả năng cho rằng ta cũng đã chết. Ngươi có lẽ cũng bởi vì tuổi còn nhỏ, thủ không được bí mật, liền đem hết thảy đều nói cho ngươi ra ra cùng cô. Ta lại truyền bất truyền tin đã tác dụng không lớn, chỉ có thể tưởng hết mọi thứ biện pháp cứu trở về phụ thân ngươi, sau đó cùng hắn cùng nhau sẽ mộ gia thỉnh tội. Chính là ta lại không nghĩ rằng, ngươi cư nhiên Tang Lam Nhược đau lòng không thôi. Ở nữ nhi lấy nam tử thân phận đi đến nàng trước mặt khi, nàng liền đoán được một loại khả năng. Đó chính là này 19 năm qua, Mộ Khinh Ca vẫn luôn đỉnh nam tử thân phận sinh hoạt. Trong đó hủy khuất cùng nguy hiểm, có thể nghĩ. Ca nhi, thực xin lỗi. Là nương thực xin lỗi ngươi. Tang Lam Nhược khóc giống lên. Ngươi cùng người thắng lại có quan hệ gì? Mộ Khinh Ca lại không bị nàng tiếng khóc đả động, hỏi. Tang Lam Nhược thân mình ngẩn ra, đối Mộ Khinh Ca nói, ở ta rời đi Tang gia trước, ta phụ thân đã đem ta đính hôn cấp người thắng. Chỉ là sau lại hắn biết ta đã gả chồng, hơn nữa người đang có thai, cho nên hướng người thắng bồi tội, hủy bỏ việc hôn nhân này. Vì thế, Tang gia trả giá rất nhiều, cũng mất đi một lần có thể khôi phục nguyên khí cơ hội. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Nên nghe, nàng nghe xong. 3 ngày sau, ta tới đón Mộ Liên Thành. Mộ Khinh Ca chỉ để lại những lời này, liền rời đi Tang Lam Nhược tiểu viện. 641 chương 641 người tỉnh ta không nghĩ chịu. Ánh trăng mông lung, thanh huy như xa. Mộ Khinh Ca ở phù xa trong thành đợi 3 ngày. Này 3 ngày nội, mỗi một ngày Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần đều sẽ tới tìm nàng, lại đều bị nàng đuổi rồi trở về. Không phải không muốn thấy, mà là đã đoán được bọn họ muốn nói chút cái gì, cho nên liền không có tất yếu tái kiến. Khương Ly dựa vào bên cửa sổ, thân mình dựa tường, nhìn đứng ở phía trước cửa sổ Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca ngưng ngoài cửa sổ ánh trăng, đôi tay phụ ở sau người, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát tay phải ngón trỏ thượng là lướt chỉ bộ. Từ nàng trên nét mặt, làm người vô pháp phán đoán ra nàng suy nghĩ cái gì. Cũng may, Khương Ly cũng lười đến suy nghĩ, nói như vậy, nàng đều sẽ trực tiếp mở miệng hỏi. Người suy nghĩ cái gì? Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt, hiện lên một tia u quang, nàng liễm hạ mắt, thấp giọng trả lời, suy nghĩ như thế nào ở độ ấm bất biến dưới tình huống, bảo trì di thể. Mộ Liên Thành hàng năm đều bị an trí ở lạnh vô cùng hoàn cảnh bên trong, nếu là đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, cứ việc thân thể hắn có mà hoàng đan, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho xác chết bị hao tổn. Nhiên, này bất quá là Mộ Khinh Ca một cái lý do thoái thác. Nếu vấn đề này nàng đều chưa từng suy xét, như thế nào mạo muội đưa ra muốn mang đi Mộ Liên Thành nói. Nàng sớm đã ở từ tang gia rời đi khi, liền phân phó manh manh ở không gian trung tìm một chỗ nhiệt độ không khí thấp địa phương. Mang đi Mộ Liên Thành, kia khối huyền băng tự nhiên cũng là muốn cùng nhau mang đi. Cho nên đối với hoàn cảnh biến hóa vấn đề, đã sớm bị nàng giải quyết. Nói dối. Khương Ly không lưu tình chút nào chọc thủng nàng lời nói dối. Mộ Khinh Ca hướng nàng nhìn qua, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, mang theo một mặt như có như không ý cười. Khương Ly đứng thẳng thân thể, chiều nàng chen qua tới, cùng nàng cùng nhau đứng ở cửa sổ trước, thưởng thức ngoài cửa sổ ánh trăng. Điểm này vấn đề, ngươi nếu là không có suy xét rõ ràng, liền đi tang gia muốn người, kia cũng không phải Mộ Khinh Ca. Nói đi, có cái gì phiền lòng sự, nói cho tỷ tỷ nghe một chút, nói không chừng tỷ tỷ có cơ hội tốt kế sách thần kỳ nha. Mộ Khinh Ca nhẹ lay động đầu, rất là bất đắc dĩ nói, tới này trung cổ giới, vẫn như cũ không đổi được ngươi này hái bắt quái tâm. Khương Ly lại mắt đẹp trừng, vì chính mình đúng lý hợp tình biện giải, ta chỉ đối với ngươi sự bắt quái được không? Chẳng lẽ ngươi chỉ có thấy ta bắt quái, nhìn không tới ta giấu ở bắt quái hạ nồng đậm quan tâm sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, cũng chỉ có Khương Ly, mới có thể đem nói như vậy nói được như vậy theo lý thường hẳn là cảm động lòng người. Tâm mắt, từ Khương Ly trên người rời đi, một lần nữa rơi xuống ngoài cửa sổ. Mộ Khinh Ca đôi môi gian nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, thấp giọng trầm dai nói, ta chỉ là suy nghĩ ở tang gia sự. Chuyện gì? Khương Ly hỏi. Mộ Khinh Ca ánh mắt tối sầm lại, đáy mắt chỗ sâu trong thay đổi thất thường. Vì cái gì Tang Lam Nhược sẽ hướng Tang Thuấn Vương nói dối, nói ta không có kế thừa tang gia huyết mạch. Là thật sự không biết, vẫn là cố ý giấu giếm. Còn có, Tang Lam Nhược những cái đó giải thích. Khương Ly mấy không thể tra gật đầu, cùng nàng nói chuyện với nhau lên. Kỳ thật, người sau khi trở về, đem nàng theo như lời nói thuật lại, ta cũng cảm thấy chuyện này trở nên có chút phức tạp lên. Phức tạp. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, trong mắt có chút khó hiểu. Nàng nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì phức tạp địa phương. Khương Ly ngưng nàng, nghiêm túc nói, nếu là nàng lúc trước thật sự không có làm ra một chút nỗ lực, liền rời đi, hơn nữa 19 năm qua cũng chưa bao giờ nghĩ tới ngươi, kia khen ngược làm. Cái này nương trực tiếp không nhận chính là. Chính là, ngươi cũng nói. Nàng giải thích là lúc trước nàng muốn lưu lại khẩu tin, lại tìm không thấy cơ hội, năn nỉ tang gia người ngưỡng mộ ra truyền tin, lại bị lừa gạt. Trở lại trung cổ giới sau, nàng lại lấy thế hệ luyện khí phương pháp, cầu những người khác hướng Lâm Xuyên giới truyền tin, chỉ tiếc đều không có thành công. Lại nói tiếp, cũng coi như là tận lực, cũng không có đã quên ngươi. Kia cái này nương nhận vẫn là không nhận, đã có thể khó làm. Đến nỗi nàng giấu giếm ngươi huyết mạch khả năng tính, đơn giản chính là hai loại. Một loại, chính là năm đó ngươi còn quá tiểu, huyết mạch vẫn chưa hiện ra nàng là thật sự không biết. Một loại khác, đó chính là không nghĩ ngươi bởi vậy bị tang gia kiềm chế, bị bắt lưu lại. Nếu ta không nghĩ lưu, tang gia lưu không được ta. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Nói, nàng tiếp tục nói, nhận cùng không nhận, cũng không phải vấn đề. Nhân loại tình cảm thực phức tạp, rất nhiều quan hệ, không phải chỉ cần dựa vào một cái xưng hô, là có thể nói được minh bạch. Nàng nhìn Khương Ly, ngón tay chỉ hướng chính mình ngực, gàn từng chữ một nói, có nhận biết hay không không ở với khẩu, mà ở với tâm. Ít nhất, trước mắt mới thôi, trong lòng nàng, nàng vẫn chưa đem Tang Lam Nhược coi như là mẫu thân đối đãi. Nếu ngươi đều minh bạch, vậy ngươi còn phiền não cái gì? Khương Ly không hiểu buông tay. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống, thanh âm ép tới càng thấp. Bởi vì, ta tới tang gia mục đích, còn có một cái, chính là tang gia luyện khí chi pháp. Tang gia luyện khí chi pháp? Khương Ly kinh ngạc. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Không tồi, tang gia luyện khí chi pháp. Vô luận nói như thế nào, tang gia luyện khí chi pháp là chính thống, nếu là có thể xem một lần, đối ta luyện khí thuật thập phần có trợ giúp. Ta hiện giờ đang định tăng lên Long Nha vệ binh khí cấp bậc, còn có thành trì yêu cầu xây dựng, yêu cầu đại lượng binh khí. Nhưng, ta luyện khí thuật nhưng vẫn tạp ở bảo khí luyện khí sư cấp bậc, khó có thể đột phá. Ta cảm thấy, tăng gia luyện khí thuật, có thể giúp ta đột phá cái này trạm kiểm soát. Thần cấp luyện khí sư sao? Khương Ly khiếp sợ trận to hai mắt, đột nhiên kêu lên, ngọa tào. Ngươi là tính toán luyện chế không thua 500 bộ thần cấp trang bị sao? Nàng nhớ rõ Mộ Khinh Ca Long Nha vệ chính là 500 người, nếu là mỗi người một bộ thần cấp trang bị chạm đi ra ngoài, kia hình ảnh quả thực. Đối mặt Khương Ly kinh ngạc, Mộ Khinh Ca chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tựa hồ, 500 bộ thần cấp trang bị ở nàng trong mắt, không đáng kể chút nào. Khương Ly cảm thán lắc đầu, trêu chọc nói, Mộ Khinh Ca, ngươi hiện tại nếu là nói cho ta nói, muốn thao xuống bầu trời ánh trăng làm thành đầu hoa mang ở trên đầu, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Mộ Khinh Ca nhướng mày, lập tức nghe hiểu Khương Ly trong lời nói ám chỉ. Ngươi không tin ta? Tin. Đương nhiên tin. Khương Ly cười nói. Rồi tay vô vô Mộ Khinh Ca đầu vai, nghiêm túc nói, ân, chế tạo thời điểm, nếu phương tiện, thỉnh cho ta cũng chế tạo một kiện thần khí, cảm ơn. 500 bộ thần cấp trang bị A. Nay cũng không phải là có thời gian là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ sợ cũng liền tang gia vị kia gia chủ, luyện cả đời khí đều không có luyện ra cái này số thần cấp binh khí. Đương nhiên, nếu là Mộ Khinh Ca cái này chí nguyện to lớn thật có thể hoàn thành, đương 500 long nha vệ động tác nhất trí lượng xuất thần cấp trang bị, kia thị giác đánh sâu vào hiệu quả cũng là chuẩn cờ mở nở giờ tích. Nghe ra Khương Ly trong lời nói không tin, Mộ Khinh Ca cười cười, cũng lười đến giải thích. Như vậy, ngươi muốn như thế nào mới có thể được đến tang gia luyện khí pháp đâu? Khương Ly hỏi. Này đồng dạng là lệnh Mộ Khinh Ca khó làm chỗ. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, nhấp môi không nói. Khương Ly lầu bầu nói, ngươi muốn được đến tang gia luyện khí chi pháp, chỉ cần thản ngôn chính mình có luyện khí sư huyết mạch, nguyện ý nhận tang gia cửa này thân, ta tưởng bọn họ cũng sẽ không buồn xịn. Nhưng ngươi rồi lại không muốn cùng tang gia từng có nhiều liên lụy, càng không nghĩ bị trói ở tang gia. Như vậy cũng chỉ dư lại một cái biện pháp, từ ngươi cái kia muội muội trong miệng bộ ra. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu, loại đồ vật này, lại há là có thể tùy ý nói ra. Ta cần gì phải khó xử nàng. Nếu là sự tình bại lộ, nàng còn sẽ bị liên lụy. Ngươi nha! Khương Ly thở dài lắc đầu, ngươi người này, người khác liên lụy ngươi, ngươi là nửa câu cũng sẽ không nói. Nhưng chuyện của ngươi, cũng không nguyện liên lụy đến bất cứ ai. Trên thế giới này, khó nhất còn chính là nhân tình. Mộ Khinh Ca đạm cười nói. Ngay sau đó, nàng lại giải thích, cũng không phải ai nổi, ta đều nguyện ý bối. Đúng vậy, nhưng chỉ cần là ngươi nhận định người, ngươi cũng không sẽ đùn đẩy. Ta là minh bạch, vì cái gì Long Nha vệ sẽ đối với ngươi như thế trung tâm, Mai Tử Trọng mấy người bọn họ lại vì cái gì, nguyện ý nếm thử cựu tử nhất sinh tư vị, chỉ vì tới tìm ngươi. Khương Ly thổn thức nói. Mộ Khinh Ca trong mắt ý cười cơ hồ phiếm ra tới, nhìn Khương Ly nói, ngươi đã quên nói một người. Ân. Khương Ly kinh ngạc một chút. Mộ Khinh Ca cười nói, người kia chính là bỏ xuống chính mình giang sơn xã tắc, non sông gấm vóc, cẩm y liền ngọc thực, muôn vàn con dân, chỉ vì làm bạn ở ta bên cạnh người. Khương Ly sắc mặt ở Mộ Khinh Ca nói chung, trở nên cổ quái lên. Nàng nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà, đánh cái dùng mình. Một bên xoa xoa tay cánh tay, nàng một bên nói, quá buồn nôn. Ta nói, ta tới trung cổ giới. Là bởi vì ta chưa bao giờ đã tới, đối với nảy phiến thổ địa, ta cũng rất tò mò. Không chỉ là bởi vì ngươi, kia cũng có ta nguyên nhân, ngươi không cần thẹn thùng. Mộ Khinh Ca liệt môi cười nói. Khương Ly trắng nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi, đánh ngáp nói, buồn ngủ quá a. Ta đi ngủ, lười đến bồi ngươi cùng nhau ở chỗ này thổi gió đêm. Đi đến mép giường, Khương Ly xoay người ngồi ở trên giường. Từ cùng Mộ Khinh Ca sẽ cùng lúc sau, nàng nhưng thật ra hàng đêm cùng Mộ Khinh Ca cùng ở, như vậy hành vi tựa hồ đối ngoại càng thêm chứng thực nàng nam tử thân phận. Ở ra cùng Huyễn Nhã trước mặt, thậm chí ở Mộ Thần cùng Mộ Bằng trước mặt, nàng quả thực chính là tương lai nữ chủ nhân. Nam xuống phía trước, Khương Ly hỏi, ngươi ngày mai liền phải đi tang gia tiếp người, cần phải ta bồi. Hay là ngươi đi hấp dẫn tang gia chú ý, ta đi giúp ngươi đem tang gia luyện khí thuật chống tới. Bằng không? Ngày mai lúc sau, ngươi còn tưởng tiếp cận tăng gia, hay là tiếp tục lưu tại phù sa thành tìm kiếm cơ hội, liền không có lấy cớ. Ai làm Mộ Khinh Ca không muốn nhận nương đâu. Không cần, tăng gia luyện khí pháp việc không thể cấp. Trước đem người tiếp ra tới lại nói. Mộ Khinh Ca đối nàng nói. Thấy Mộ Khinh Ca trong lòng đã có ý tưởng, Khương Ly gật gật đầu, không có lại nói, nằm ở trên giường. Khương Ly đã ngủ hạ, Mộ Khinh Ca lại không hề buồn ngủ. Tang gia luyện khí pháp, trộm hoặc là lừa, khẳng định là không thể thực hiện được. Liên tính nàng đi hỏi Tang Tuyết Vũ, trước không nói nàng có thể hay không vi phạm Tang gia quy định, tự mình nói cho chính mình, riêng là nàng hay không biết hoàn chỉnh luyện khí chi pháp, đều không nhất định. Nếu muốn được đến hoàn chỉnh luyện khí pháp, chỉ sợ vẫn là phải hướng Tang Thuấn Vương xuống tay. Chính là, Mộ Khinh Ca ngưng ánh trăng ánh mắt hơi hơi trầm xuống, mày cũng hơi trao lên. Kia một ngày, Tang Thuấn Vương thử nàng, kia tư thế, tựa hồ nếu là nàng có Tang gia huyết mạch, nhất định phải muốn đưa về Tang gia giống nhau. Nếu nàng thật sự thừa nhận, chẳng phải vì Tang gia làm nghề nguội luyện khí cả đời. Nàng chính mình sự tình đã rất nhiều, thật sự không rảnh giúp Tang gia luyện khí. Nếu thẳng thắn thành khẩn không được, vậy chỉ có thể trao đổi. Nhiên, nàng lại có thể lấy ra cái gì lệnh Tang Thuấn Vương muốn đồ vật, cùng hắn trao đổi. Đúng rồi. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, một cái chủ ý nổi lên trong lòng. Nàng trong mắt thay đổi liên tục, trong miệng thấp giọng nỉ non, tuy rằng không tính là cái gì quang minh chính đại, nhưng là cũng coi như là theo như nhu cầu. Nếu không nhận, làm sao sợ lưng beo người khác trong mắt bất hiếu đều danh. Lời nói bế, nàng trong mắt thần sắc đã lắng đọng lại xuống dưới, trở nên kiên định vô cùng. Ngày thứ hai, đó là ước định chi kỳ. Sớm, Mộ Khinh Ca liền mang lên Mộ Thần, Mộ Bằng, còn thả ra Bạch Tỷ, đi trước Tang gia. Đồng hành, còn có Mai Tử Trọng. Phía trước ba người, là Mộ Khinh Ca liệu định hôm nay hành trình chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi, có này ba người, có thể khởi đến nhất định uy hiếp tác dụng. Làm Tang gia làm ra bất luận cái gì quyết định phía trước, cẩn thận ước lượng một phen. Không có đem Nguyên Nguyên cũng thả ra, là bởi vì Nguyên Nguyên là dị hỏa thân thể, nàng không dám xác định có thể hay không bị Tang Thuấn Vương nhìn thấu. Nếu là bị xem thấu, chẳng phải chính là chính mình bại lộ sao? Dù sao, mặc dù ở không gian chung, nếu là sự tình khẩn cấp, hắn cũng có thể bị tùy thời thả ra. Đến nỗi mang lên Mai Tử Trọng, kia còn lại là bởi vì một khác sự kiện. Mai sư huynh, tới rồi Tang gia, hết thể nghe ta mệnh lệnh hành sự. Đúng rồi, hiện giờ sư huynh nhưng luyện chế ra cái gì cấp bậc đan dược? Mộ Khinh Ca đứng ở Tang gia ngoài cửa, đối Mai Tử Trọng nói. Mai Tử Trọng thanh nhã như yên, mờ mịt vô trần đứng ở Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng dò hỏi, trả lời nói, bảo cấp. Bảo cấp. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, đối hắn nói, vậy là đủ rồi. Thức mau, Tang gia người liền ra tới. Đưa bọn họ đón vào trong đó. Ở Tang gia chủ trong sảnh, Mộ Khinh Ca lại lần nữa gặp được Tang Thuấn Vương. Chứ bỏ hắn, còn có hai người, ngày thứ nhất tới khi, bọn họ cũng ở. Phân biệt là Tang gia nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão. Tang gia chủ sự người, là Tang Thuấn Vương, cho nên hắn trừ bỏ là gia chủ ở ngoài, cũng là đại trưởng lão. Hắn huynh đệ, tắc phân công quản lý bất đồng chấp sự, trở thành nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão. Đến nôi thế hệ trước, hiện giờ phần lớn đều mặc kệ sự vụ, hoặc là an tâm tu luyện, hay là bế quan luyện khí. Nhiên, hiện giờ Tang gia cũng chỉ dư lại 3-4 vị cây còn lại quả to lớp người già. Tuổi trẻ, lại còn chưa trưởng thành lên, không có thiên phú tuyệt diễm người khiêng lên trẻ tuổi đại kỳ, Tang gia lạc không đã bày biện ra tới. Dùng đơn giản 4 chữ, là có thể hình dung hiện giờ Tang gia tình trạng, thời kỳ giáp hạt. Tam trưởng lão, Mộ Khinh Ca còn tính quen thuộc. Nhưng là nhị trưởng lão, lại cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần. Cho nên, đương nàng ngồi ở Tang gia chủ thính khi, nàng tầm mắt cũng chỉ là từ trên người hắn nhàn nhạt đảo qua, vẫn chưa quá nhiều lưu ý. Ngươi thật đúng là tới. Mộ Khinh Ca ngồi xuống hạ, Tang Thuấn Vương liền mở miệng. Trong giọng nói, là trưởng bối đối hậu bối tư thế. Mộ Khinh Ca hồn không thèm để ý nói tốt 3 ngày sau lại tiếp người, tự nhiên sẽ không thất ước. Tang Thuấn Vương ánh mắt chợt lóe. Đối bên người hầu phân phó, đi thôi. Kia người hầu không người lui ra, như vậy, tựa hồ muốn đi tìm Tang Lam Nhược. Chủ trong sảnh, lâm vào trầm mặc bên trong. Thừa dịp Tang Lam Nhược bọn họ còn chưa lộ diện, Mộ Khinh Ca đối Tang Thuấn Vương nói, Tang gia chủ, có một giao dịch, muốn cùng ngươi lén trao đổi. Tang Thuấn Vương ánh mắt hơi dùng mình, ánh mắt biến hóa vài phần, mới đứng lên, đối nàng nói, ngươi cùng ta tới. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười. Đứng lên đi theo Tang Thuấn Vương đi tới chủ thính góc. Hai người tương đối mà đứng, Tang Thuấn Vương vung tay lên, một đạo kim sắc linh lực từ trong tay hắn sái lạc, quang hoa bao phủ ở bọn họ trên người, đưa bọn họ cùng chủ trong phòng những người khác ngăn cách. Bọn họ có thể lẫn nhau nhìn đến, lại không cách nào nghe được Tang Thuấn Vương cùng Mộ Khinh Ca ở trao đổi cái gì. Người muốn nói gì? Tang Thuấn Vương mở miệng hỏi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt cười, tầm mắt xuyên thấu qua gắn vào trên người quang hoa, nhìn về phía Mai Tử Trọng phương hướng. Tang gia chủ, ngươi nhìn đến vị kia tựa như trích tiên nam tử sao? Tang Thuấn Vương theo nàng tầm mắt nhìn lại, xuất trần yên lặng Mai Tử Trọng là xuất sắc. Yên lặng gật đầu, hắn không có mở miệng, muốn nhìn xem Mộ Khinh Ca muốn làm cái quỷ gì. Vị nào, chính là bảo cấp luyện đan sư. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nói ra Mai Tử Trọng thân phận. Tuy rằng Mai Tử Trọng luyện đan thuật cũng không phải ở trung cổ giới học, tuy rằng hắn cũng không có trung cổ giới tán thành luyện đan thuật thẻ bài, nhưng là nàng có. Nàng có thể chính mình tới làm cái này trao đổi điều kiện, nhưng là nàng lại không muốn. Từ trong lòng móc ra một khối năm đó dược tháp lão nhân cho nàng thẻ bài, Mộ Khinh Ca đem này đưa tới Tang Thuấn Vương trước mặt. Tang Thuấn Vương ánh mắt buông xuống, từ Mộ Khinh Ca trong tay tiếp nhận thẻ bài, cẩn thận đánh giá một phen, đệ còn cho nàng, ngữ khí bình tĩnh gật đầu, ân, thật là bảo cấp luyện đan sư. Như thế nào, ngươi là tưởng nói cho ta, ngươi tìm được rồi bảo cấp luyện đan sư, cho nên có thể cứu tỉnh phụ thân ngươi. Hắn suy đoán, Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu. Không, ta muốn cùng ngươi nói không phải Mộ Liên thành sự, mà là Tang Lam nhược sự. Lam nếu, Tang Thuấn Vương thâm thúy đáy mắt hơi hơi co rụt lại, trong thanh âm nhiều vài phần kinh ngạc. Lam nếu có chuyện gì? Mộ Khinh Ca không chút hoang mang nói, kia một ngày, vị này luyện đan sư ở Tang gia là lúc, cũng đã nhìn ra nàng trong kinh mạch tích lúc hàn khí, nhưng cái đó hàn khí đã ở ăn mòn nàng kinh mạch cùng nội tạng. Hơn nữa, nàng bởi vì cùng Mộ Liên thành tiếp xúc quá nhiều, bị tử khí sở nhiễm, này đó tử khí cũng ở không có lúc nào là ăn mòn thân thể của nàng. Nếu không nhanh chóng trị liệu, chỉ sợ nàng sống không được đã bao lâu. Kết quả, bị nàng có chút khuyết đại, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Ở nàng ban đầu tiếp xúc đến Tang Lam nhược thân thể khi, liền mơ hồ cảm giác được nàng trong cơ thể vấn đề. Mặt sau lần thứ hai gặp mặt, nàng liền càng thêm khẳng định. Nếu là không xử lý, Tang Lam nhược tuy rằng sẽ không lập tức liền chết, nhưng cũng sẽ bởi vì bị ăn mòn thân thể mà chậm rãi trở nên gầy yếu, thân thể càng ngày càng kém, ngày càng gầy ốm. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên vấn đề. Ngươi nói cái gì? Tang Thuấn Vương trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, tựa hồ ở phán đoán nàng lời nói là thật là giả. Mộ Khinh Ca tiếp tục nói, Mai Đại Sư nói, hắn có thể giải quyết Tang Lam nhược trên người vấn đề. Bất quá, hắn hay không ra tay, quyền quyết định ở ta. Tang Thuấn Vương lập tức hiểu được. Trầm giọng hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Nếu là lấy này tới áp chế lấy về phụ thân ngươi di thể, cứ việc lấy đi đó là. Hắn những năm gần đây, cùng Tang Lam nhược tiếp xúc không nhiều lắm. Mỗi lần thấy nàng, tuy rằng đều cảm thấy từ từ gây ốm, lại cũng tưởng thương tâm gây ra, lại không nghĩ rằng, thân thể của nàng chung cư nhiên có như vậy đại thai hoàng ẩm. Mà Mộ Khinh Ca ở ngay lúc này cùng hắn đưa ra chuyện này, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được nàng có mưu đồ khác. Mộ Khinh Ca nghĩ muốn cái gì? Đơn giản chính là nàng phụ thân di thể thôi. Chính là, Mộ Khinh Ca lại lắc lắc đầu, Mộ Liên thành di thể, ta là tự nhiên muốn mang về. Ta hôm nay tới đây, còn không phải là vì việc này sao? Ta muốn cùng Tang gia chủ nói chính là một cái khác giao dịch. Ta có thể cho Mai Đại Sư ra tay trị liệu Tang Lam Nhược, bất quá yêu cầu một cái trao đổi điều kiện. Cái gì? Tang Thuấn Vương lập tức nói. Tang gia hoàn chỉnh luyện khí thuật. Mộ Khinh Ca nói ra chính mình yêu cầu. Tang Thuấn Vương hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, hai mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Ta có thể hướng Tang gia chủ bảo đảm, bắt được luyện khí thuật sau, ta tuyệt không ngoại chuyện. Cứu cùng không cứu, liền ở chỗ Tang gia chủ quyết định. Mộ Khinh Ca nói. Ngươi muốn Tang gia luyện khí thuật làm gì? Tang Thuấn Vương cảnh giác nói. Hắn là có hoài nghi quá Mộ Khinh Ca kế thừa Tang gia huyết mạch, nhưng là lại bị Tang Lam nhược phủ định. Vậy không tiện báo cho. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, vẫn chưa cấp ra đáp án. Tang Thuấn Vương lại nhìn chằm chằm nàng nói. Chỉ có kế thừa Tang gia huyết mạch, ngươi mới có thể đối luyện khí thuật cảm thấy hứng thú. Cho nên, hắn đứa cháu ngoại gái này, cũng là kế thừa Tang gia huyết mạch đúng không? Tang Thuấn Vương trong mắt, ẩn ẩn kích động lên. Mộ Khinh Ca lại đối hắn nói vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì kinh hoàng thất thố. Tươi cười nhàn nhạt nói, Tang gia chủ nhiều lo lắng, ta chỉ là xuất phát từ tò mò, muốn nhìn một chút thôi. Này Tang gia luyện khí thuật, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ? Nàng lời nói, không, phải nói nàng bình tĩnh, làm Tang Thuấn Vương nhíu mày, không xác định lên. Mộ Khinh Ca rốt cuộc có hay không kế thừa Tang gia huyết mạch. Tạm thời buông vấn đề này, Tang Thuấn Vương ngự khí trầm thấp lạnh lùng nói, nàng là mẫu thân ngươi, ngươi hiện giờ lại lấy nàng tánh mạng cùng ta trao đổi ngươi muốn. Làm như vậy, ngươi không cảm thấy tâm thẹn sao? Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng nói, mẫu thân. Tang gia chủ nói đùa, này 19 năm qua, ta cũng không biết chính mình còn có một cái mẫu thân. Ở Lâm Xuyên, ta chính là một cái ăn chơi chắc táng, không phải cái gì quân tử, càng không hiểu đến cái gì hiếu đạo. Cho nên, ngươi cũng không cần lấy này đó ngăn nắp nói tới bắt ta. Một cái mệnh đổi hoàn chỉnh luyện khí thuật, theo ý ta tới, vẫn là Tang gia chủ kiếm lời. Làm cùng không làm liền xem Tang gia chủ ngươi đâu. Ngươi! Tang Thuấn Vương sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn không nghĩ tới, có thể từ Mộ Khinh Ca trong miệng nói ra như thế lương bạc máu lạnh nói. Một già một trẻ, ánh mắt ở trầm mặc chung giao phong. Ít khi, Tang Thuấn Vương nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp ta sao? Ta cũng có thể đi tìm một người bảo cấp đan sư tới vì làm nếu chữa bệnh. Mộ Khinh Ca không sao cả nhún vai, vậy xin cứ tự nhiên. Bất quá, theo ta được biết ở Tây Châu, luyện đan sư cực nhỏ, liền càng đừng nói bảo cấp luyện đan sư. Liền tính Tang gia chủ đi trước Đông Châu xin thuốc, tìm được người cũng không biết có thể hay không luyện chế ra có thể thuốc đến bệnh trừ đan dược, càng không biết Tang Lam Nhược hay không có thể khiêng đến lúc đó. Ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Tang Thuấn Vương lạnh lùng nói. Tang gia chủ quá khen. Ta có hay không tâm, tự nhiên không cần Tang gia chủ lo lắng. Mà hiện tại, ta cũng muốn hỏi, Tang gia chủ ở ngươi trong lòng, rốt cuộc là nữ nhi tánh mạng quan trọng, vẫn là một phần luyện khí thuật quan trọng. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt chiết xạ ra tới, kêu biểu tình, phảng phất liền như gương sáng, chiếu sáng lên nhân tâm. Tang Thuấn Vương cả người giống như sấm đánh, hắn ở Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt thấy được chính mình. Thấy được chính mình vặn vẹo giữ tợn ngũ quan, thấy được chính mình trong mắt rối rắm. Ta cự tuyệt. Tại đây trong ánh mắt, hắn nói ra chính mình đáp án. Cái này đáp án, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống. Đột nhiên, nàng nở nụ cười, xem ra, Tang gia chủ cũng là vô tâm người. Cũng thế, chuyện này coi như ta chưa bao giờ nói qua. Đương nhiên, nếu là Tang gia chủ ở ta còn ở Phù Sa Thành trong khoảng thời gian này nội thay đổi chủ ý, cũng có thể tùy thời tới tìm ta. Nói xong, nàng xoay người đi ra Tang Thuấn Vương thiết lập cái chán, chiều ban đầu vị trí đi đến. Chỉ là, ở khoe miệng nàng thượng tươi cười, chậm rãi thu liễm, đáy mắt cũng dâng lên miếng băng mỏng. Vô tâm người. Tang Thuấn Vương sắc mặt có chút xanh trắng, nấp trong tay háo tay, nắm chặt thành quyền. Tang gia có tổ tiên truyền đến quý củ, trừ bỏ Tang gia người ở ngoài, bất luận kẻ nào không được tiếp xúc luyện khí thuật. Thiên cổ tới nay, cái này quy củ vẫn luôn bị khắc nghiệt thủ, tuyệt không có thể ở hắn nơi này hỏng rồi. Mộ Khinh Ca đi trở về vị trí ngồi hạ, Mai Tử Trọng hướng nàng xem ra, nhẹ giọng nói đến như thế nào. Hắn cự tuyệt. Mộ Khinh Ca ngữ khí âm trầm nói. Đây là một cái có thể hòa bình giải quyết hai người sở cần biện pháp, nhưng là Tang Thuấn Vương lại không có quá lo lắng nhiều liền cự tuyệt. Đừng nóng nội, con sẽ có khác biện pháp. Mai Tử Trọng an ủi nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, cảm xúc đã bình ổn. Tang Thuấn Vương cũng về tới chính mình vị trí. Gia chủ Tam trưởng lão có chút lo lắng nói. Hiện tại Tang Thuấn Vương sắc mặt nhưng không tốt. Nhị trưởng lão cũng hướng hắn trông lại, trong mắt đồng dạng tràn ngập dò hỏi. Tang Thuấn Vương chậm rãi lắc đầu, ta không có việc gì. Hắn vừa dứt lời, Tang Lam Nhược đã ở Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần cùng đi hạ, đi vào chủ thính. Tiến chủ thính, Tang Lam Nhược cặp mắt kia liền biểu tình phức tạp chăm chú vào Mộ Khinh Ca trên người. Ca nhi nàng thấp giọng nỉ non. Mà Mộ Khinh Ca lại căn bản xem cũng chưa xem một cái. Lam Nếu, ngồi. Biết được Tang Lam Nhược tình huống thân thể, Tang Thuấn Vương bất chi bất giác trùng, đối nàng ngự khi đều nhu hòa rất nhiều. Tang Lam Nhược bị Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần đưa tới cùng Mộ Khinh Ca tương đối bên kia vị trí ngồi hạ. Cặp song sinh này quy quy củ củ đứng ở mẫu thân phía sau. Đồng dạng thần sắc phức tạp nhìn chính mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn mang về phụ thân di thể, bọn họ cũng không biết là đối là sai. Một bên là tỷ tỷ, một bên là mẫu thân, bọn họ không nghĩ ra, vì sao liền không thể người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ở bên nhau. Vì cái gì muốn ở trong đó làm lựa chọn. Tang phu nhân, hôm nay 3 ngày chi kỳ đã đến, ta tới đón người. Mộ Khinh Ca trực tiếp mở miệng. nghe được chính mình nữ nhi kêu chính mình phu nhân Tang Lam Nhược đau lòng vô cùng. Nàng cố nén trụ nước mắt, lộ ra tươi cười, ca nhi, một hai phải như thế sao? Ta cùng với ngươi phụ làm bạn đến nay, nếu ngươi khăng khăng muốn mang đi hắn, ta cũng cần thiết đi theo. Ta khắp nơi phiêu bạc, phu nhân vẫn là lưu tại Tang gia hảo. Đến nỗi bọn họ Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tang Tuyết Vũ hai người, lại nói, bọn họ sớm hay muộn cũng phải đi Lâm Xuyên mộ phủ đi một chuyến. Làm càn. Tang gia nhị trưởng lão nghe không đi xuống, giận dữ hét. Tang Thuấn Vương vẫn chưa ngăn lại hắn. Mộ Khinh Ca cũng chiều hắn vọng lại đây, trong miệng nghiền ngâm nói, làm càn. Tang gia nhị trưởng lão, sắc mặt khó coi nói, ngươi là Lam Nếu chất nữ huyết mạch, chúng ta liền nơi trốn chịu được ngươi. Chính là, ngươi lại không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta lại không biết trưởng lão lời này là ý gì. Mộ Khinh Ca tươi cười chung càng thêm nghiền ngẫm. Ta tới đón ta phụ thân, làm mộ gia huyết mạch nhận tổ quy tông, cái này kêu được một tấc lại muốn tiến một thước. Hừ, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dược Trần là ta Tang gia huyết mạch, này mười mấy năm qua, Tang gia đối bọn họ hao phí nhiều ít tâm huyết, há là ngươi nói mang đi liền mang đi. Cái kia người chết ngươi muốn mang đi, cứ việc mang đi. Nhưng là muốn mang đi Tang Tuyết Vũ, tuyệt không có khả năng này. Nhị trưởng lão phất tay hào nói. Lời này, nói được chủ trong phòng không khí thay đổi mới biến. Lão nhị, ngồi xuống. Tang Thuấn Vương lúc này mới mở miệng ngăn cản. Tang gia nhị trưởng lão cũng là phẫn nhiên hừ lạnh một tiếng sau, mới bất mãn ngồi xuống. Hắn này một phen lời nói, làm Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt nhiệm giận tái đi. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dược Trần cũng không chịu nổi, đặc biệt là Tang Dược Trần. Nhị trưởng lão kia phiên trong lời nói, đối hắn quả thực chính là một loại đả kích. Tang Tuyết Vũ không thể đi, hắn tắc không sao cả đúng không? Liên cung phụ thân giống nhau, ở Tang gia những người khác trong mắt, chính là một cái trói buộc. Nhị trưởng lão, thỉnh ngài nói cẩn thận. Tang Lam Nhược hít một hơi thật sâu, đứng lên, đối mặt nhị trưởng lão. Người trong miệng người chết, đó là ta phu quân. Tuyết Vũ cùng Dực Trần vốn chính là mộ gia huyết mạch, nhận tổ quy tông cũng là chuyện sớm hay muộn. Lam Nếu chất nữ ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn làm kia Bạch Nhãn Lang? Nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Lão nhị, đủ rồi. Tang Thuấn Vương lại lần nữa ngăn cản. Hắn có chút lo lắng Tang Lam Nhược lại chịu kích thích. Tang gia nhị trưởng lão nhìn về phía hắn, khó hiểu nói, gia chủ, ngươi liền như thế dung túng sao? Năm đó, nàng tuy hứng, tự mình chạy tới Lâm Xuyên, cư nhiên còn cùng người tư định chung thân. Chúng ta tiêu phí nhiều ít tinh lực mới đưa nàng tìm về, nàng không chỉ có mang về một cái người chết, còn mang thai, bức cho chúng ta không thể không đắc tội người thắng, bồi thường nhiều ít mới vớt phẳng người thắng lửa giận, giải trừ hôn sự. Những năm gần đây, vì bảo dưỡng cái kia người chết, chúng ta Tang gia lại trả giá nhiều ít. Ngay cả này hai cái tiểu nhân, cũng là ăn Tang gia, uống Tang gia, dùng Tang gia. Tuyết Vũ còn hảo, tóm lại là chạy xuôi Tang gia huyết mạch, lại có thiên phú, tuổi còn trẻ không chỉ có luyện khí thành công, còn ở Phượng Hoàng con bảng thượng lưu danh. Chính là Tang Dực Trần đâu. Một chút luyện khí huyết mạch không có di truyền còn chưa tính, cố tình ở tu luyện thượng cũng là lười nhác vô cùng, không biết hăm hở tiến lên. Cứ như vậy, chúng ta cũng dưỡng 19 năm. Hiện giờ, này mộ gia người tìm tới, một câu liền tưởng đem Tuyết Vũ mang đi. Ta tuyệt không đồng ý. Nhị ca ngươi đừng nói nữa. Năm đó gia chủ đã sớm nói qua, sẽ làm Tuyết Vũ cùng Dực Trần nhận tổ quy tông, Lam Nếu mới đồng ý bọn họ tạm thời họ Tang. Tam trưởng lão khuyên can nói. Nhị trưởng lão lại cố chấp nói, người khác ta mặc kệ, Tuyết Vũ tuyệt không có thể rời đi Tang gia. Đủ rồi. Tang Dực Trần đột nhiên hét lớn một tiếng. Nay một giống, làm trong sảnh mọi người đều nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ đậm, hai vai run rẩy, trước ngực phập phồng không chừng. Hắn trầm giọng nói, ta thiếu Tang gia, ta sớm muộn gì sẽ trả hết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thanh âm mang theo khóc nức nở nói, lão đại, mặc kệ ngươi cuối cùng có nhận biết hay không ta, có đồng ý hay không ta trở lại mộ gia, từ giờ trở đi, ta kêu Mộ Dực Trần, không hề kêu Tang Dực Trần. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, không nói gì. Dực Trần. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Lam Nhược đều khiếp sợ nhìn về phía hắn. Tang Dực Trần. Mộ Dực Trần bước nhanh đi ra, đứng ở trong sảnh, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng tới chủ vị thượng Tang Thuấn Vương dập đầu. Ba cái vang đầu khái xong, hắn mới chảy nước mắt hướng Tang Thuấn Vương nói, ông ngoại, đa tạ ngươi còn có Tang gia này 19 năm qua dưỡng dục tri ân. Từ hôm nay trở đi, Dực Trần đem rời đi Tang gia, không hề bị Tang gia một tia ân huệ, phía trước thiếu hạ, ta cũng sẽ nhất nhất trả hết. Chỉ là, còn thỉnh ông ngoại giúp ta, có thể thường xuyên tới Tang gia vấn an mẫu thân. Đủ rồi, đủ rồi. Mộ Khinh Ca cùng Tang Thuấn Vương đồng thời mở miệng. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng lên, đối Tang gia chủ vị thượng ba người nói, ta nói, muốn dẫn bọn hắn trở về nhận tổ quy tông, liền phải nhận tổ quy tông, ai cũng không thể thiếu. Bọn họ hai người cũng coi như là Tang gia cốt đủ, dưỡng dục mấy năm ngươi lại muốn cùng ta nói tiêu hao, ta xem, Mộ Tuyết Vũ ở các ngươi trong lòng cũng bất quá là một kiện công cụ mà thôi. Nàng trong lời nói một câu Mộ Tuyết Vũ nhường cho Tang Tuyết Vũ cả người chấn động, trong mắt nổi lên nhiệt lệ, trong miệng nỉ non, lao đại. Không tồi. Ta là bọn họ ông ngoại, dưỡng dục bọn họ vốn chính là theo lý thường hẳn là việc. Thứ nay về sau, ai cũng không được lại lấy chuyện này tới nói. Huống chi, liền tính bọn họ họ Mộ, cũng giống nhau là ta Tang gia hài tử, thay đổi không được cái gì. Tang Thuấn Vương nói. Hắn lời này, làm nhị trưởng lão buồn bực không thôi. Mà Mộ Khinh Ca lại đầu tới nghi hoặc chi sắc. Tựa hồ, vừa mới không chút do dự từ bỏ nữ nhi tánh mạng Tang Thuấn Vương, cùng hiện tại mở miệng giữ gìn Mộ gia cặp song sinh này Tang Thuấn Vương là hai người. Không tưởng, Tang Thuấn Vương đột nhiên hướng nàng nhìn qua, mở miệng nói, ngươi muốn được đến ngươi muốn đổ vỡ, cũng không nhất định phải dùng vừa rồi biện pháp. Ngươi nếu là nhận hạ ta cái này ông ngoại, nhận hạ mẫu thân ngươi. Một khi chứng minh rồi ngươi huyết mạch, ta Tang gia luyện khí thuật cũng sẽ không chút nào bủn xỉn truyền thụ cho ngươi. Gia chủ. Nhị trưởng lão bị Tang Thuấn Vương nói chấn kinh rồi. Tam trưởng lão cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía hắn. Tang Lam Nhược nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nàng không nghĩ tới Mộ Khinh Ca muốn Tang gia luyện khí thuật. Chá ta. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Này nhìn như thập phần có lời mua bán, trên thực tế lớn nhất người thắng là Tang Thuấn Vương. Nếu là nàng thật sự vì luyện khí thuật nhận hạ Tang gia cửa này thân. Làm Tang Lam Nhược nữ nhi, mẫu thân thân thể có tật, nàng có cứu hay không? Tự nhiên muốn cứu. Cứu Tang Lam Nhược, Tang gia còn nhiều một người luyện khí sư. Đây là Tang Thuấn Vương tính toán. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, ở Tang Thuấn Vương chờ mong chung chậm rãi mở miệng, ta đối Tang gia luyện khí thuật, cũng bất quá là tò mò mà thôi. Nhìn không thấy, với ta mà nói, không sao cả. Nàng cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không nhảy vào Tang Thuấn Vương đào tốt trong hầm. Cái này làm cho Tang Thuấn Vương ánh mắt ám trầm lên. Ngươi đem phụ thân ngươi mang đi đi. Đột nhiên, Tang Lam Nhược đứng lên. Nàng này thống khoái trả lời, làm Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc, cũng làm Tang Thuấn Vương đám người kinh ngạc. Tang Lam Nhược lại chỉ là nhìn Mộ Khinh Ca nói, ngươi cùng ta tới. Dứt lời, nàng đẩy ra Tang Tuyết Vũ nâng, xoay người hướng chủ thính ngoại đi đến. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe, đứng lên, đi theo đi ra ngoài. Chủ đại sảnh người, bị một màn này đều làm cho có chút mặt danh. Tang Thuấn Vương mở miệng, các ngươi hai cái còn không chạy nhanh đi nhìn các ngươi mẫu thân. Chính là, liền ở Tang Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần muốn đuổi theo ra đi khi, Bạch Tỷ lại nhảy ra tới, che ở hai người trước mặt, tươi cười lười biếng nói, nhà ta chủ nhân hiện tại không hy vọng có người quấy rầy. Mộ thân lúc này cũng mở miệng nói, Tang gia chủ, liền lưu một chút thời gian làm cho bọn họ mẫu tử ở chung, có lẽ có thể cởi bỏ khúc mắc đâu. Tới Tang gia như vậy nhiều lần. Mặc dù lại buồn người, cũng có thể đoán ra Mộ Khinh Ca cùng Tang gia quan hệ. Ngươi tại đây chờ ta một hồi. Tang Lam Nhược đem Mộ Khinh Ca đưa tới tiểu viện, lại đem nàng lưu tại sảnh ngoài, chính mình chiều nội thất đi đến. Mộ Khinh Ca không nói một câu nhìn nàng rời đi. Ở nàng xem ra, muốn mang đi Mộ Liên Thành, lớn nhất chướng ngại chính là Tang Lam Nhược. Nhưng hôm nay, nàng lại nhả ra đáp ứng rồi, như vậy khác thường. Làm nàng sợ không chuẩn Tang Lam Nhược là nghĩ như thế nào. Qua hồi lâu, Tang Lam Nhược lại lần nữa từ trong phòng đi ra, trong tay lại phủng một quyển trục. Nay mặt trên, viết như thế nào chiếu cố phụ thân ngươi, còn có hắn phía trước sử dụng quá dược vật, ngươi thu hảo. Ngưng đưa tới chính mình trước mặt quyển trục, Mộ Khinh Ca duỗi tay tiếp được. Đang định mở ra tới xem, lại bị Tang Lam Nhược ngăn cản, đi theo ta tiếp phụ thân ngươi đi, này quyển trục vãn chút xem cũng không mượn. Nàng xoay người hướng tới hầm băng đi đến, Mộ Khinh Ca đi theo nàng phía sau, nghi hoặc đánh giá nàng bóng dáng. nếu nhận được phụ thân ngươi, liền sớm ngày rời đi phủ Sa Thành, không cần lại trì hoãn. Tuyết Vũ cùng Dực Trần đều còn nhỏ, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều là bọn họ tỉ tỉ, tương lai phải hảo hảo quản giáo bọn họ. Tang Lam Nhược nói này đó không thể hiểu được dặn dò, đem Mộ Khinh Ca đưa tới Mộ Liên Thành trước mặt. Nàng ngồi quỳ ở Mộ Liên Thành bên người, lại một lần vì hắn xử lý dung nhan. Trong miệng lẩm bẩm, giống như tình nhân gian mật ngữ, chậm rãi nói, Liên Thành, này chỉ sợ là ta cuối cùng một lần vì ngươi thu thập. Ngươi nhìn xem ngươi, một giấc này đều ngủ lâu như vậy cũng không muốn tỉnh lại. Tính, ta cũng không ép ngươi, muốn ngủ liền ngủ đi, chỉ cần nhớ rõ tỉnh lại liền hảo. Cũng không biết, ngươi ngủ lâu như vậy, tỉnh lại sau hay không còn sẽ nhớ rõ ta, hay không sẽ trách ta. Nếu ngươi cũng sẽ trách ta, ta tình nguyện ngươi tỉnh lại sau, rốt cuộc nhớ không được ta. Mộ Khinh Ca không nha quấy rầy nàng cùng Mộ Liên Thành giao lưu. Tang Lam Nhược tuy rằng không phải một cái tốt mẫu thân, nhưng là lại đối Mộ Liên Thành si tâm một mảnh. Nói xong muốn nói, Tang Lam Nhược mới chống Huyền Băng đứng lên, xoay người đối Mộ Khinh Ca nói, đem Huyền Băng cùng nhau mang đi, phụ thân ngươi không rời đi. Mộ Khinh Ca đi hướng trước, vung tay lên, đem Mộ Liên Thành di thể cùng Huyền Băng cùng nhau thu vào không gian. Cũng may, Mộ Liên Thành hiện tại là người chết, nếu không nàng còn thu không tiến không gian bên trong. Đi thôi, sớm ngày rời đi, đừng trì hoãn. Tang Lam Nhược lại lần nữa thúc giục. Mộ Khinh Ca không có tiếp tục dừng lại, mang theo người rời đi Tang gia. Chỉ là, Tang Lam Nhược khác thường, trước sau làm nàng cảm thấy kỳ quái. Ở nàng rời đi sau, Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần cũng bị gọi vào Tang Lam Nhược trước mặt. Các ngươi tỉ tỉ tiếp tục lưu tại Phù Sa Thành, ta khủng Tang gia người sẽ đi tìm nàng phiền toái. Các ngươi hai này liền đi đưa nàng rời đi, hộ tống nàng đến an toàn địa phương. Không phải nói còn phải về Mộ gia sao? Các ngươi liền nương lần này cơ hội, hồi một chuyến Lâm Xuyên đi. Tang Lam Nhược ngồi đối hai người phân phó. Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần cảm thấy kỳ quái, rồi lại không hảo phản bác mâu thân nói, đành phải rời đi, tiến đến tìm Mộ Khinh Ca. Bọn họ hai người mới vừa đi, Tang Thuấn Vương liền đi tới Tang Lam Nhược sở trụ sân. Không đúng. Đi đến nửa đường, Mộ Khinh Ca đột nhiên ngừng lại. Nàng lấy ra Tang Lam Nhược cho nàng quyển trục mở ra. Đột nhiên, một phần điệp tốt trang giấy rơi xuống. Thiếu chủ. Mộ Băng nhặt lên tới, đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca mở ra, nhanh chóng nhìn lướt qua, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Kia trên giấy, viết chính là Tang gia luyện khí chi pháp. Bút mực thực tân, hiển nhiên là vừa rồi viết hảo không lâu. Ở cuối cùng, còn viết một câu, làm nàng chiếu cố hảo Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần hai người. Mộ Khinh Ca mới vừa xem xong mặt trên nội dung, Mộ Tuyết Vũ hai người liền từ phía sau đuổi đến. Nhìn đến bọn họ hai người, Mộ Khinh Ca đột nhiên minh bạch Tang Lam Nhược tính toán. Nhiên, này lại không phải nàng muốn. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng nhíu mày, đôi môi nhấp chặt. 642 chương 642 ai dám động nàng, ta giết ai. Tuyết Vũ cùng Dực Trần vội vội vàng vàng đi đâu. Tang Thuấn Vương ngưng Tang Lam Nhược, thâm thúy trong mắt mang theo ẩn ẩn áp bách. Tang Lam Nhược rũ mi rũ mắt, ngựa khí bình tĩnh nói, công đạo bọn họ đi làm một ít việc. Tang Thuấn Vương tầm mắt dừng ở Tang Lam Nhược tái nhợt trên má, trong ánh mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Ít khi, hắn mới ngữ khí gian nan nói, Lam Nếu, ngươi nhưng có cảm thấy thân thể không khỏe. Tang Lam Nhược ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình phụ thân. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình phụ thân thái dương bạch xương, tựa hồ lại trắng vài phần, giữa mày cũng hiển lộ chút tiểu thụy mỏi mệt chi sắc. Ta thực hảo. Nàng nhàn nhạt trả lời. Nhiên, cái này đáp án, lại không thể làm Tang Thuấn Vương giải sầu. Hắn nhìn chính mình nữ nhi duy nhất, nói, ngày mai, ta đi tìm một ít dược sư vì ngươi nhìn xem. Hắn nghĩ, tìm tới dược sư thế nữ nhi nhìn xem thân thể, nếu tình huống thật sự như Mộ Khinh Ca theo như lời như vậy không xong, hắn liền thân phó Đông Châu một chuyến, đến đan đạo viện cầu đan. Không cần, ta không có việc gì. Tang Lam Nhược lắc đầu cự tuyệt. Lam Nếu, liền nghe vi phụ một lần. Tang Thuấn Vương khó được xuất hiện thỉnh cầu ngữ khí. Tang Lam Nhược khó hiểu nhìn về phía phụ thân, hướng hắn đến gần rồi vài bước, mở miệng dò hỏi, ta không có việc gì, vì sao phải xem dược sư? Lam Nếu Tang Thuấn Vương muốn nói lại thôi. Phụ thân. Đột nhiên, Tang Lam Nhược hô. Này thanh đã lâu xưng hô, làm Tang Thuấn Vương cả người chấn động, hốc mắt ấm áp một mảnh. ngươi kêu ta cái gì? Đã bao lâu? Này cha con chi gian cách màng đã bao lâu? Làm hắn không còn có nghe được Tang Lam Nhược kêu chính mình một tiếng phụ thân. Phụ thân. Tang Lam Nhược vẻ mặt ấy náy nhìn chính mình phụ thân, nước mắt từ hốc mắt xa xuất hạ. Ta không phải một cái hảo nữ nhi, cũng không phải một cái hảo mẫu thân. Những năm gần đây, ta suốt ngày đắm chìm ở đau xót bên trong, Tuyết Vũ cùng Dực Trần đều ít nhiều cha chiếu cố. Lam nếu ở chỗ này, cảm tạ phụ thân. Nói, nàng quỳ trên mặt đất, hướng Tang Thuấn Vương dập đầu ba cái. Tang Thuấn Vương nhìn nàng, thần sắc phức tạp. Giờ khắc này, hắn dỡ xuống gia chủ uy nghiêm, duỗi tay muốn đem Tang Lam Nhược nâng dậy tới. Ngươi làm gì vậy? Chính là, Tang Lam Nhược lại không chịu đứng dậy. Nàng cự tuyệt phụ thân nâng, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn về phía phụ thân. Ngữ khí cầu xin nói, phụ thân, Lam nếu bất hiếu, những năm gần đây, chưa bao giờ tẫn làm nữ nhi chi trách. Hiện giờ, ta còn tưởng thỉnh cha đáp ứng ta, làm Tuyết Vũ cùng Dực Trần nhận tổ quy tông. Ngài yên tâm, bọn họ chịu Tang gia dưỡng dục, trong thân thể cũng chảy Tang gia máu, tuyệt không sẽ làm ra thực xin lỗi Tang gia việc. Ta phía trước không phải ở chủ đại sảnh nói qua sao, bọn họ vô luận là họ Mộ vẫn là họ Tang, đều là ta cháu ngoại. Đáp ứng ngươi sự, ta khi nào thực quá ngôn. Tang Thuấn Vương nói, hắn khuyên nhủ, ngươi trước lên, trên mặt đất quá lạnh, đối thân thể không tốt. Đa tạ phụ thân. Tang Lam Nhược nói, lại hướng Tang Thuấn Vương dập đầu lạy ba cái. Cái này làm cho Tang Thuấn Vương lo lắng đến nhíu mày, không cấm mở miệng hỏi, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Một bộ vạn niệm câu hôi bộ dáng. Chẳng lẽ là Mộ Liên Thành bị mang đi, ngươi cũng muốn bỏ xuống ta cái này phụ thân, tùy hắn mà đi sao? Nói, hắn trong giọng nói mang lên vài phần lệ khí. Nếu là Tang Lam Nhược muốn chịu chết, hắn là quyết không cho phép. Cha Tang Lam Nhược nhẹ gọi một tiếng, khoe miệng ngậm tươi cười mang theo thêm mỹ. Yên tâm đi, ta sẽ không làm việc ngốc. Ngươi là sẽ không tự sát, liền chuẩn bị chậm rãi ma chết chính mình sao? Tang Thuấn Vương khó thở nói. Nữ nhi tính tình như thế nào, hắn như thế nào không biết. Những năm gần đây, Mộ Liên Thành sống lại, chính là duy trì nàng sống sót hy vọng. Hiện giờ Mộ Liên Thành bị mang đi, đối Tang Lam Nhược đả kích là cỡ nào to lớn. Chỉ sợ, từ hôm nay trở đi, nàng đối cầu sinh ý chí, sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Nếu như thế không tha, lại vì sao phải đáp ứng? Tang Thuấn Vương trong lòng tức giận như sóng gió mãnh tràng. Ngươi nếu là muốn chết, dứt khoát ta hiện tại liền đi đem kia muốn bức tử chính mình mẹ để hôn trướng trảo trở về, bức nàng trả lại ngươi Mộ Liên Thành. Không, không cần. Tang Lam Nhược cuống quýt ngăn cản. Nàng nhào hướng trước, bắt lấy Tang Thuấn Vương góc áo, cầu xin nói, không cần đi tìm nàng. Nàng không có bức ta, là ta chính mình nghĩ thông suốt. Liên Thành ở ta bên người, ta đã không có cách nào cứu trở về hắn. Nhưng là ca nhi có biện pháp, nàng nói qua. Nàng đối với ngươi như thế nhẫn tâm, ngươi còn nơi trốn giúp nàng nói chuyện. Tang Thuấn Vương giọng căm hận nói. Trong ánh mắt lại là tức giận lại là đau lòng. Tang Lam Nhược đau lòng chính mình hài tử, hắn làm sao không đau lòng chính mình hài tử. Tang Lam Nhược chậm rãi lắc đầu, là ta thực xin lỗi nàng, nàng hận ta hoán ta, đều là hẳn là. Ngươi! Tang Thuấn Vương chỉ hướng nàng, lại bị nàng bộ dáng tức giận đến nói không ra lời. Kẹp giận phất tay áo, Tang Thuấn Vương nói, ngươi nếu không nghĩ ta đi tìm nàng phiền thoái, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, hảo hảo sống sót. Quyết không thể khởi phí hoài bản thân mình ý niệm, càng không được tra tấn chính mình. Ngày mai ta khiến cho dược sư lại đây, thế ngươi điều trị thân thể. Nơi này ngươi cũng đừng ở, dọn đến khắc sân, hảo hảo tĩnh dưỡng. Cha, ta có thể đáp ứng ngươi đi xem dược sư. Nhưng là, ta sẽ không dọn. Tang Lam Nhược nói. Ngươi này cố chấp tính tình rốt cuộc là tùy ai. Tang Thuấn Vương cảm thán nói. Tang Lam Nhược rũ mắt không nói. Tùy ai? Nàng cũng không biết là tùy cha vẫn là tùy nương. Ai? Tang Thuấn Vương chậm rãi nói. Ngươi kia đại nữ nhi quật cường tính tình, không thể so ngươi nhược. Nàng hiện giờ không chịu nhận ngươi, ngươi cũng đừng lại đi suy nghĩ. Tang Lam Nhược nhấp môi trầm mặc. Nàng có thể nào không nghĩ? Mong 19 năm nữ nhi, rốt cuộc xuất hiện ở nàng trước mặt. Mặc dù đối phương sẽ không tha thứ nàng, không nhận nàng, nàng cũng làm không đến không thèm nghĩ cái này nữ nhi. Ta cho nàng cơ hội, nàng lại không cảm kích. Ta tới, chính là muốn nói cho ngươi, nếu là nàng hướng ngươi mở miệng muốn tăng gia luyện khí thuật, ngươi quyết không thể cảm thấy hổ thẹn với nàng, liền vi phạm tổ huấn lén truyền thụ, ngươi nên biết này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Đây là Tang Thuấn Vương tiến đến mục đích chí nhất, liền sợ Tang Lam Nhược một cái không đành lòng làm việc đốc, đến lúc đó liền hắn đều giữ không nổi nàng. Tang gia, đối với lén truyền thụ luyện khí thuật người còn có bị truyền thụ người, đều có cực kỳ tàn khốc trừng phạt, không chỉ có chỉ là lấy chết tạ tội đơn giản như vậy. Hắn liền lo lắng Mộ Khinh Ca ở hắn nơi đó vấp phải trắc trở, sẽ trực tiếp tìm được Tang Lam Nhược, dùng đan dược trao đổi luyện khí thuật. Mà Tang Lam Nhược sẽ ở vào ấy nấy đáp ứng xuống dưới. Chỉ là, đương hắn nói xong câu đó, hắn liền phát hiện không đúng. Tang Lam Nhược quá trầm mặc, có chút khác thường. Đống chốc, hắn hai tròng mắt co rụt lại, thất thanh nói, ngươi đã cho nàng. Không có. Tang Lam Nhược ánh mắt tránh đi Tang Thuấn Vương chăm chú nhìn. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể kéo một đoạn thời gian, lại không nghĩ phụ thân nhanh như vậy liền tìm tới, còn nhắc tới chuyện này. Chính là, Tang Thuấn Vương lại không tin, nháy mắt vọt tới Tang Lam Nhược trước mặt, đại kinh thất sắc hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không nói cho nàng? Tang Lam Nhược ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân. Phụ thân trong mắt, tựa hồ đã nhận định đáp án. Nàng cắn môi, phụ thân, đây là ta duy nhất có thể cho ca nhi làm sự, cầu ngươi thành toàn ta đi. Vâng! Tang Thuấn Vương đột nhiên cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, thân mình một trận lay động. Hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, đau lòng nhìn Tang Lam Nhược, ta như thế nào sinh ngươi như vậy nữ nhi? Ngươi muốn làm Tang gia gia chủ ta, nên như thế nào bao che ngươi? Nữ nhi biết là chính mình đúc thành đại sai, cho nên không có nghĩ tới muốn chạy trốn thoát trừng phạt. Thỉnh cha dựa theo tổ huấn phạt ta, nữ nhi tuyệt không nửa câu oán hận, chỉ cầu phụ thân buông tha ca nhi. Nàng căn bản không biết ta cho nàng đồ vật là luyện khí thuật, nàng là vô tội. Ngài liên trừng phạt ta một người đi. Tang Lam Nhược đau khổ cầu xin. Nghiệt duyên Tang Thuấn Vương đau lòng nhắm mắt. Hắn chậm rãi nói, ngươi có biết, tổ huấn chung đối với ngươi bực này hành vi xử phạt là cái gì? Tang Lam Nhược lại biểu tình bình tĩnh nói, quất 100, đao dịu thêm thân, đầu nhập luyện lò, hôi phi yên diệt. Nàng chưa nói một câu, Tang Thuấn Vương liền về phía sau lui một bước nhỏ. Cuối cùng, hắn dựa vào bàn duyên thượng, cả người khí thế dường như bị rút ra, suy sút xuống dưới. Dùng lấy máu thanh âm nói, ngươi làm ta như thế phạt ngươi, là ở xẻo ta tâm A. Cha, là nữ nhi bất hiếu. Tang Lam Nhược thống khổ nhắm hai mắt. Nàng như thế nào không biết, làm như vậy sẽ đem Tang Thuấn Vương thương thành cái dạng gì. Chẳng qua, nàng không có lựa chọn. Nàng chưa bao giờ đã cho nữ nhi cái gì, hiện giờ biết nàng muốn luyện khí thuật, nàng không thể không làm như vậy. Cha, Lam nếu từ nhỏ liền bất hảo khó hấn, lại tùy hứng làm bậy. Mặc dù sau lại đương thế tử, đương mẫu thân, lại vẫn như cũ dựa vào chính mình tính tình tới, hoàn toàn không màng người khác tâm tư. Cha, đời này, Lam nếu tính tình này là không đổi được, ngươi liền lại dung túng ta một lần, cuối cùng một lần, được không? Tang Lam Nhược rơi lệ nói. Tang Thuấn Vương khỏe mắt, một giọt nước mắt lướt qua. Nì non nói, ngươi trung quy vẫn là muốn chết, vẫn là muốn vứt bỏ ta cái này phụ thân. Tang Lam Nhược thống khổ nhắm mắt. Rơi lệ không ngừng. Nàng không muốn chết, nữ nhi còn chưa kêu nàng một tiếng nương, nàng còn chưa nhìn đến trượng phu sống lại, một đôi nhi nữ còn chưa lớn lên, nàng như thế nào sẽ bỏ được chết. Mặc dù là hàng đêm chịu trước tâm chi đau, nàng cũng sẽ không nhẹ giọng chết. Nhưng nếu đây là duy nhất có thể viên mãn phương pháp, nàng cũng sẽ không lùi bước. Ngươi như thế đối nàng, cũng biết nàng biết rõ ngươi thân thể có bệnh nhẹ, lại không chịu ra tay cứu giúp. Ngươi có biết, ngươi tâm tâm niệm niệm nữ nhi, ở ngươi hôm nay tiến vào chủ thính phía trước, nàng hướng ta đưa ra, dùng cứu ngươi đan dược trao đổi tăng gia luyện khí thuật. Ta cự tuyệt sau, nàng thế nhưng hoàn toàn không màng ngươi sinh tử, phất tay háo bỏ đi, lại không đề cập tới việc này. Tang Thuấn Vương đau lòng nói. Hắn muốn mắng tỉnh Tang Lam Nhược, nói cho nàng không đáng làm như vậy. Chính là, Tang Lam Nhược lại hồn không thèm để ý cười, đứa nhỏ này so nàng cha thông minh, như vậy ta cũng yên tâm. Ngươi, Tang Thuấn Vương một hơi nghẹn trong lòng, buồn đến phát đau. Tang Lam Nhược lại nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, ở cha trong lòng, thân là Tang gia gia chủ, tuyệt không có thể vì mình nhu tư. Cự tuyệt ca nhi, là đại nghĩa, Lam nếu lý giải. Ở ca nhi trong lòng, nàng chưa bao giờ nhận hạ ta cái này mẫu thân, với nàng ta chỉ là một cái người xa lạ. Bắt lấy lợi thế cùng cha đàm phán, này không phải bình thường nhất sao? Ta lại như thế nào thất vọng buồn lòng, như thế nào quái nàng. Tang Thuấn Vương biểu tình bi thống xem nàng, nhấp chặt đôi môi ẩn ẩn run rẩy. Khu khu đột nhiên, Tang Lam Nhược kịch liệt hò khăn lên. Lam nếu, Tang Thuấn Vương vội đỡ lấy nàng, đem nàng từ trên mặt đất lôi kéo lên. Đương nàng ngẩng đầu, hắn mới phát hiện ở nàng khóe môi chảy xuống vết máu. Kia chói mắt huyết sắc, làm Tang Thuấn Vương hai tròng mắt trung chết xạ ra khiếp sợ cùng đau lòng. Ta đây liền đi tìm dược sư. Cha. Tang Lam Nhược lại nắm chặt cổ tay của hắn, đối hắn lắc đầu. Cha, đáp ứng ta. Thành toàn ta này cuối cùng một lần, nữ nhi cả đời này, tuổi nhỏ khi quá đến phản nghịch vô ưu, ở cha phù hộ hạ trưởng thành. Niên thiếu khi, lại gặp được kiếp này tình cảm chân thành, tuy rằng chỉ làm bạn ngắn ngủn mấy năm, lại đủ để cho ta trả giá cả đời. Mà này 19 năm, ta lại quá đến thập phần thống khổ. Cha, ta có chút mệt mỏi, đời này, ta không phải hảo nữ nhi, hảo thê tử, hảo mẫu thân. Chỉ nguyện kiếp sau, ta còn có thể là cha nữ nhi, báo đáp kiếp này phụ thân đối ta ân tình. Kiếp sau, ta nhất định ngoan ngoãn nghe cha nói, được chứ? Tang Lam Nhược nói, mỗi một chữ mỗi một câu, đều phảng phất đem Tang Thuấn Vương tâm xé rách. Hắn có thể làm bộ không biết, giấu hạ chuyện này. Chính là, một khi như thế, hắn cũng liền không xứng ở vì Tang gia chi chủ. Mà tương lai, nếu là Mộ Khinh Ca dựa theo Tang tộc luyện khí pháp luyện ra binh khí, giống nhau sẽ bị Tang gia toàn tộc đuổi giết. Tang Lam Nhược muốn độc lập khiêng hạ chuyện này, chính là hy vọng chuyện này ở trên người nàng kết thúc, không cần lại liên lụy đến Mộ Khinh Ca. Ngươi thật muốn như thế? Tang Thuấn Vương run rẩy nói. Tang Lam Nhược xinh đẹp cười, ta là cha nữ nhi, hiện giờ Tang gia lại nguy ngập nguy cơ. Nếu cha không lấy ta tử hình, chỉ sợ sẽ làm tộc nhân ly tâm. Cấp ca nhi luyện khí thuật, là ta duy nhất có thể vì nàng làm sự. Mà gánh vác việc này trách nhiệm, cũng là ta duy nhất có thể vì cha làm sự. Về sau, cha có thể càng tốt quản lý Tang gia, tiêu trừ trong gia tộc những cái đó bất mãn tiếng động. Mấy năm nay, nàng quá đến giam cầm lại không đại biểu không biết, ở trong tộc, đã có rất nhiều người đối phụ thân dung túng nàng thái độ bất mãn. Nếu lúc này đây, nàng bị ấn luật xử tử, sẽ làm Tang Thuấn Vương đối Tang gia quản lý càng thêm thuận tay, Tang gia nói không chừng còn có một lần nữa phàn đỉnh một ngày. Tang Thuấn Vương thống khổ nhắm mắt, quyết định này ở trong lòng hắn rẽ rủa hồi lâu. Cuối cùng, hắn hô to một tiếng, người tới, Tang Lam Nhược muốn lén truyền thụ Tang gia luyện khí thuật, đem nàng dẫn đi, mang hướng tộc địa, chọn ngay ở tộc nhân trước mặt đại thẩm. Kêu xong những lời này, hắn cả khuôn mặt hợp với cổ, đã căng đến màu đỏ tím. Trên trán gân xanh bại lộ, hốc mắt vải bố lót trong đầy hồng tơ máu. Đa tạ cha thanh toàn. Tang Lam Nhược đối hắn nở rộ ra sán lạn tươi cười. Các ngươi tới làm gì? Mộ Khinh Ca đem trong tay trang giấy nắm chặt, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn về phía Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần tỷ đệ. Lão đại, chúng ta rốt cuộc đuổi tới ngươi. Nương làm chúng ta đưa ngươi rời đi phủ xa thành, nói là lo lắng Tang gia có chút người sẽ đối với ngươi bất lợi. Muốn chúng ta đem ngươi đưa đến an toàn địa phương. Sau đó cũng mượn cơ hội này hồi Lâm Xuyên mộ phủ một chuyến. Mộ Dực Trần mau nôn mau ngữ nói. Mộ Tuyết Vũ cũng gật đầu nói, lão đại, tuy rằng ngươi hiện tại không chịu nhận lương, nhưng là chúng ta trước sau là người một nhà, điểm này sẽ không thay đổi. Hai người nói, làm Mộ Khinh Ca sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nàng khó coi sắc mặt, làm Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần vẻ mặt mạc danh. Không biết có phải hay không chính mình nói gì đó không nên lời nói. Này hai cái ngu ngốc. Những lời này, rõ ràng chính là Tang Lam Nhược muốn đem bọn họ hai cái chi khai, rời đi Tang gia. Mộ Khinh Ca ở trong lòng phẫn nộ nói. Ở nhìn đến Tang Lam Nhược cho nàng đồ vật, bí mật mang theo Tang gia luyện khí thuật khi, nàng liền đã nhận ra không đúng. Lúc này, Mộ Tuyết Vũ, Mộ Dực Trần xuất hiện, càng là chứng thực nàng suy đoán. Tự mình đem luyện khí thuật truyền ra, sẽ là cái dạng gì hậu quả? Chỉ là xem Tang Thuấn Vương tình nguyện từ bỏ từ nàng trong tay cứu trị Tang Lam Nhược điểm này, là có thể phán đoán ra này trừng phạt là tuyệt đối sẽ không nhẹ. Thiếu chủ, chính là có chuyện gì? Mộ thần cảm thấy Mộ Khinh Ca biểu tình không đúng, liền mở miệng hỏi nói. Là có chút việc. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Nàng trong tay cầm Tang Lam Nhược cấp luyện khí thuật, chính là trong lòng lại không muốn thừa nàng này phân tình. Còn trở về. Chỉ cần ở còn không có phát hiện phía trước. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, làm hạ quyết định. Nàng muốn Tang gia luyện khí thuật, sẽ chính mình nghĩ cách, không cần Tang Lam Nhược như thế giúp nàng. Chính là, còn chưa chờ nàng nhích người, phù sa trong thành đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp tiếng kèn. Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần nghe thế thanh âm, sắc mặt tức khắc biến đổi. Đây là Tang gia triệu tập tộc nhân thanh âm. Mộ Tuyết Vũ nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, nhất định là trừ bỏ cái gì đại sự, này tiếng kèn, trừ phi là đại sự, nếu không không được thổi lên. Mộ Dực Trần cũng nói. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, xem ra bị phát hiện. Bởi vậy, bại ở nàng trước mặt chính là hai lựa chọn. Hoặc là, thừa dịp Tang gia người đuổi theo phía trước, rời đi phủ Sa Thành. Hoặc là, liền trở về Tang gia. Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt chung, hiện lên một tia sắc bén. Nàng từ Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần bên người cọ qua. Thiếu chủ, ngươi đây là muốn đi đâu? Mộ Băng ở mọi người khó hiểu khi, mở miệng dò hỏi. Tang gia. Mộ Khinh Ca bước chân không ngừng, chỉ là để lại lệnh chúng nhân khó hiểu hai chữ. Tang gia đã xảy ra sự, nàng đi xem náo nhiệt gì. Bốn phía phong bế lao xe bên trong, Tang Lam Nhược hai tròng mắt sưng đỏ, cắn chặt môi dưới, nhìn về phía Tang Thuấn Vương trong ánh mắt tràn ngập sắc bén. Tang Thuấn Vương đứng ở lao ngoài xe, làm lơ nàng sắc bén ánh mắt, chậm rãi nói, Lam Nếu, đừng trách cha. Ngươi là cha nữ nhi, cha không nghĩ ngươi liền như vậy chết đi. Ken đã vang. Nếu là nàng cùng Tuyết Vũ bọn họ ở bên nhau, nhất định sẽ biết đây là có ý tứ gì. Nếu là nàng vì ngươi gấp trở về, ta liền tính không làm cái này gia chủ chi vị, cũng sẽ bảo các ngươi mẹ con an toàn. Nhưng nếu là nàng ngoan hạ tâm không tới, cha cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bị đầu nhập luyện lò chúng. Nếu là ca nhi có bất luận cái gì tổn thương, ta sẽ hận ngươi đời đời kiếp kiếp. Tang Lam Nhược thanh âm khàn khàn nói. Nàng nguyên tưởng rằng phụ thân đáp ứng rồi nàng, đem nàng nhốt lại sau, sẽ chờ đến Mộ Khinh Ca rời đi phủ Sa Thành lại tiến hành xử trí. Lại không nghĩ, hắn lại lập tức thổi lên triệu hồi toàn tộc kèn. Không cần một canh giờ, ở phủ Sa trong thành sở hữu tang tộc người trong, đều sẽ tụ tập ở bên nhau. Hận đi. Ngươi liền tính là hận cha, cha cũng muốn làm như vậy. Tang Thuấn Vương nói xong, xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên muốn đi vòng vèo Tang gia, mọi người khó hiểu. Nhưng là, kia tiếng kèn thuyết minh Tang gia đã xảy ra đại sự, Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần giờ phút này cũng không thể rời đi. Đoàn người vội vã về tới Tang gia, lại phát hiện phủ môn nhắm chặt, bên trong giống như đã không có người. Định là đi tộc địa. Mộ Tuyết Vũ xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Tộc địa. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Mộ Tuyết Vũ gật đầu, hướng nàng giải thích nói, nếu là đã xảy ra yêu cầu toàn tộc đều tham dự đại sự, liền sẽ đến tộc địa đi giải quyết. Cũng chỉ có nơi đó, mới có thể dung hạ Tang gia mấy vạn người. Liền tính hiện tại Tang gia là không, họ Tang tộc nhân, hơn nữa dựa vào họ khác tộc nhân, cũng có gần 10 vạn. Cương thịnh thời kỳ, mộ danh tới Tang gia họ khác tộc nhân, đều có mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn. Đó là cổ tộc huy hoàng nhất thời đại. Tộc địa ở đâu? Mộ Khinh Ca truy vấn. Ly Tang gia phủ đệ có một khoảng cách. Mộ Tuyết Vũ nói. Chúng ta qua đi. Mộ Khinh Ca lập tức nói. Lão đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dực Trần khó hiểu nói. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói, ta rời đi Tang gia khi, Tang Lam Nhược cho ta quyển trục trùng, giấu giếm một phần tang tộc luyện khí pháp. Cái gì? Cái gì? Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần khiếp sợ nói. Kia này tiếng kèn, tất nhiên là sự tình bại lộ, nương bị bắt. Tự mình truyền thụ gia tộc luyện khí chi pháp. Chính là phải bị quất roi, còn muốn đao dịu thêm thân, bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp lúc sau, lại đầu nhập luyện lò bên trong, đốt thành cho phi yên diệt. Mộ Tuyết Vũ sắc mặt trắng bệch nói. Mộ Dực Trần sắc mặt cũng cực kém, dưới chân vận khởi linh lực, biến mất ở trước mặt mọi người. Lão đại, chúng ta mau chạy tới nơi. Mộ Tuyết Vũ đối Mộ Khinh Ca vội la lên. Thiếu chủ, đây là tang gia sự, nếu chúng ta như vậy qua đi, chỉ sợ sẽ đem sự tình làm cho càng tao. Mộ Thần ngăn ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn, biểu tình kiên định nói, chuyện này đem ta liên lụy ở bên trong, điểm này đảm đương ta còn có. Nếu là nàng không đi, Tang Lam Nhược thật sự liền như vậy đã chết. Nàng chỉ sợ cũng thiếu nàng cả đời. Liên tính bắt được Tang gia luyện khí thuật, nàng có thể sử dụng sao? Vòng qua Mộ Thần, Mộ Khinh Ca cùng Mộ Tuyết Vũ cùng nhau rời đi. Bạch tỷ cùng Mai Tử Trọng cũng đuổi sát qua đi, Mộ Bằng đối Mộ Thần nói, đại trưởng lão, đây là khác biệt. Nếu là gặp được như vậy sự, Mộ Lạc Phong chỉ sợ đã sớm chạy, mà nhẹ ca thiếu chủ lại như thế có đảm đương, đây mới là chúng ta mộ tộc thiếu chủ nhân. Mộ thần thở dài, ánh mắt cũng rất là cảm thán. Hắn đối mộ bằng phân phó, ta trước cùng qua đi, bảo hộ thiếu chủ an toàn. Ngươi chạy nhanh triệu tập nhân thủ, chạy tới. Trên đường ta sẽ cho ngươi lưu lại ký hiệu, phương tiện dẫn đường. Là, đại trưởng lão. Mộ bằng theo tiếng, lập tức về phía sau rời đi. Công đạo xong mộ bằng, mộ thần cũng chạy nhanh đuổi theo qua đi. Phù sa trong thành, gió quân cắt vàng, mê không ít người mắt, cũng thổi tan một ít nhân tâm trung chấp niệm. Ô ô, cổ xưa tiếng kèn, chậm rãi vang lên. Tăng tộc tộc địa, ở vào phù sa ngoài thành Tây Sơn bên trong. Tây Sơn giống như đao tức dịu rộng sân thể, thiên nhiên mang theo vài phần sắc bén cùng túc mục. Hai thanh giống như trời giáng bảo kiếm vách đá, đứng sừng sững với thiên địa chi gian, hình thành tang tộc tộc địa đại môn. Nơi này, có khác tang tộc đồ đằng, bên trong núi đá, đều giống như thiên nhiên hình thành các loại binh khí giống nhau. Hình cung tường vây, liên tiếp này này đó ngoại hình tựa như binh khí núi đá, tầng tầng lớp lớp, hoàn hoàn tương khấu. Ở nhất trung tâm viên, tụ tập gần 10 vạn người, bọn họ bị kèn tiếng động triệu tập tới đây, lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn đến chậm rãi trồi lên hình đài, còn có hình đài lúc sau hừng hực thiêu đốt luyện lò. Nay luyện lò, cùng với tang tộc mà sinh, ở tang tộc chung, giống như lão tổ địa vị.